Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta tại Tân Thủ Thông lặng lẽ cẩu thành đại bốt. Tác giả, Thanh Sam Cách. Chương 601, Liều một phen. Bất Phàm Tiêu Cục hôm nay tiếp nhận một đơn hàng lớn. Tống Lại Tử tâm tình rất tốt, bèn bảo Lăng Hà Biên đi đánh rượu. Lăng Hà Biên tự nhiên không nói hai lời, nhanh chóng chạy đến siêu thị trong tiểu trấn mua hơn 10 vò rượu. Hắn thì ôm một vò về trước, số rượu còn lại thì bảo chủ tiệm chờ lát nữa mang đến Bất Phàm Tiêu Cục. Nhưng Lăng lão tổ lại cất tiếng bên vực Lăng Hà Biên, "Trời Lăng tiểu tử, bị người ta sai bảo tới sai bảo lui, chẳng lẽ trong lòng ngươi không tức giận sao?" "Có gì phải tức giận? Trong tiêu cục, bối phận của ta là thấp nhất, hơn nữa mọi người trong tiêu cục đều đối xử rất tốt với ta, cho ta ăn, cho ta ở, ta chạy việc cho họ cũng là lẽ đương nhiên." Lăng Hà Biên thuận miệng ứng phó, "Ê lão tổ, ta biết ngươi muốn khuyên ta rời đi tiểu trấn, nhưng ta ở trong tiểu trấn cảm giác thật không tệ." "Cái gì không tệ? Ta nhìn ngươi là luyến tiếc tiểu nha đầu kia à, Lăng tiểu tử, vẫn là nghe ta một lời khuyên, rời đi nơi này đi. Vị trấn trưởng lần trước vẫn còn ở đây, ngươi ở lại tiểu trấn này lúc nào cũng có nguy hiểm." Giọng nói của Lăng lão tổ vang lên trong đầu Lăng Hà Biên. Nhưng Lăng Hà Biên hoàn toàn không nghe, tiếp tục đi về phía tiêu cục. Tuy lão tổ luôn nói vị trấn trưởng kia rất nguy hiểm, nhưng hắn lại không cảm thấy như vậy. Mà lại, người được tất cả mọi người trong tiểu trấn kính ngưỡng sùng bái thì sao có thể là ác nhân? Nhưng bỗng nhiên, bước chân Lăng Hà Biên đột nhiên khựng lại, ánh mắt sững sờ nhìn về phía xa. Sao lại không đi nữa? Lăng lão tổ thấy Lăng Hà Biên dừng bước, còn có chút nghi hoặc. Nhưng khi hắn nhìn theo ánh mắt của Lăng Hà Biên, lập tức cảm thấy rất hứng thú. Giờ phút này, ngay tại đầu ngõ xa xa, một thiếu niên khuôn mặt nho nhã thân thiện đang ôm chặt một tiểu cô nương đáng yêu vào lòng. Tiểu cô nương kia là Tiểu Hỷ Bảo. Còn thiếu niên nho nhã ôm Tiểu Hỷ Bảo kia, mặc một bộ trường bào màu lam nhạt, khí chất nho nhã, tựa như công tử thế gia. Người này, Lăng Hà Biên từng gặp qua trước cửa chính thư viện, là học trò thư viện. Vừa so sánh với người này thì Lăng Hà Biên cúi đầu nhìn bộ quần áo mình đang mặc. Tuy sạch sẽ, nhưng so với công tử kia thì chẳng khác gì kẻ ăn mày ven đường. Chật chật, thật là trai tài gái sắc. Bỗng nhiên, giọng nói già nua, khôi hài của Lăng lão tổ vang vọng trong đầu Lăng Hà Biên. Lăng Hà Biên bỗng nhiên ôm chặt vò rượu trong ngực, yên lặng một lát, ngẩng đầu nhìn tình huống bên kia, rồi quay đầu chậm rãi bỏ đi. Sao thế? Nhìn thấy người mình thích bị một thiếu niên xa lạ ôm vào lòng, trong lòng không thoải mái à? Lăng lão tổ trêu chọc nói. Không có. Lăng Hà Biên mặt không biểu tình, cúi đầu tiếp tục bước đi. Lão tổ nói cho ngươi biết này, với thiên phú và tư chất của ngươi, tương lai tuyệt thế gia nhân của cái tu tiên giới này chẳng phải là thứ đồ chơi ngươi muốn gọi đến thì gọi, muốn đuổi đi thì đuổi sao? Ngươi bây giờ cần gì phải sầu não vì một tiểu cô nương còn chưa trưởng thành? Thấy Lăng Hà Biên vẫn không nói lời nào, Lăng lão tổ tiếp tục khuyên, "Để thôi được rồi, cho dù ngươi thật sự có ý với tiểu cô nương kia, thì thực lực tu vi bây giờ của ngươi cũng không xứng với người ta." Lời này vừa nói ra, bước chân Lăng Hà Biên khựng lại. Lăng lão tổ thấy lời này có tác dụng, lại bổ sung, "Ở ngươi muốn xứng với tiểu cô nương kia, nhất định phải có thực lực đủ để xứng với nàng, mà muốn nhanh chóng tu luyện nâng cao, chỉ có rời đi tiểu trấn này, trở lại Lăng gia. Ngươi có Lăng gia tổ khiến, thì đại diện cho việc ngươi là Lăng gia gia chủ, tất cả đan dược vật liệu của Lăng gia chẳng phải đều là để cho ngươi dùng sao? Ngươi đừng nói nữa, ta sẽ không rời đi nơi này, càng sẽ không đi cái gọi là Lăng gia." Lăng Hà Biên lãnh đạm nói. "Tiểu tử ngươi tính tình đừng bướng bỉnh như vậy. Ngươi bị gia tộc vứt bỏ, có lẽ là có nguyên nhân bất đắc dĩ nào đó, chẳng lẽ ngươi không muốn biết chân tướng năm đó bị vứt bỏ sao?" Lăng lão tổ lại khuyên nhủ. "Ta sẽ trở về, nhưng không phải lúc này." Lăng Hà Biên tự nhiên muốn biết vì sao Lăng gia muốn vứt bỏ hắn. Nhưng với tu vi luyện khí kỳ bây giờ của hắn thì có ích lợi gì khi trở về? Lăng gia là đại gia tộc của tu tiên giới, tu sĩ cấp cao không biết có bao nhiêu người. Tuy Lăng lão tổ nói sau khi trở về, có hắn ở đó, tất cả mọi người Lăng gia sẽ nghe lời hắn, nhưng hắn chỉ muốn dựa vào thực lực của bản thân để trở về. Trong khi đó, Tiểu Hỷ Bảo phản phất cảm nhận được có người chú ý đến nàng. Nàng ngẩng đầu nhỏ lên nhìn tới, thì thấy một bóng lưng đang rời đi. Bóng lưng này có chút quen thuộc, dường như ở nơi nào gặp qua. Nhưng Tiểu Hỷ Bảo cũng không có suy nghĩ nhiều. Thấy Đường Tiểu Ngọc mặt nhỏ đang khóc bù lu bù loa, Tiểu Hỷ Bảo duỗi tay nhỏ ra, vỗ nhẹ mái tóc của Đường Tiểu Ngọc, dùng giọng nói non nớt dễ nghe an ủi, "Ờ ngoan nào, không khóc không khóc, không sao hết, có ta đây rồi." Thời khắc này, Tiểu Hỷ Bảo tựa như người chị lớn nhà bên, ôn nhu quan tâm như vậy, khiến nội tâm Đường Tiểu Ngọc bất giác bình tĩnh lại. Nhưng lập tức, Đường Tiểu Ngọc phản ứng lại, mặt thoáng chốc đỏ bừng như có thể nhỏ ra máu, vội vàng buông Tiểu Hỷ Bảo ra. "Ôi ngại chết mất. Ngại chết mất." Thế mà nàng lại ôm Tiểu Hỷ Bảo khóc. Nội tâm Đường Tiểu Ngọc vô cùng bối rối. "Kia, sao ca ta không đi cùng muội?" Đường Tiểu Ngọc nhìn quanh, không thấy bóng dáng Đường Thanh Sơn, vội vàng chuyển chủ đề. "Thanh Sơn sư đệ trước đi nhà ta, ta tới tiếp Tiểu Ngọc muội muội trở về." Tiểu Hỷ Bảo mặt nhỏ đáng yêu cười cười. "Vậy chúng ta đi." Đường Tiểu Ngọc mặt vẫn đỏ bừng, sau khi cùng Tiểu Hỷ Bảo leo lên lưng cốc, lập tức đi về phía nhà trấn trưởng. Trong sân, Bộ Phàm nhìn Thanh thuộc tính và điểm tâm tình tiêu cực mà ngẩn người. vừa mới lại dùng tiểu mãn kiếm được một ít điểm tâm tình tiêu cực. Bây giờ điểm tâm tình tiêu cực là 115 điểm. Nhưng vấn đề là số điểm tâm tình tiêu cực này là dùng để rút thưởng đây, hay đổi lấy điểm kinh nghiệm? Nói thật, hơn 100 điểm tâm tình tiêu cực đổi lấy điểm kinh nghiệm cũng mới được hơn 100 triệu. Cái này cũng chỉ tương đương với là một nhiệm vụ. Nhưng nếu là rút thưởng thì sao? Thì có thể thu được 100 tỷ điểm kinh nghiệm. Đổi 10 điểm lấy 100 tỷ. Thế này nhìn kiểu gì cũng có lời. Vạn nhất vận khí hắn tăng mạnh, rút liền 10 lần đều trúng 100 tỷ điểm kinh nghiệm đây sao? Thì còn nói làm gì nữa? Trực tiếp bay lên. Có điều, Bộ Phàm cũng biết rút thưởng dựa vào vận khí, mà vận khí loại này rất khó nói. Thôi được, vẫn là tích lũy thêm một ít điểm tâm tình tiêu cực rồi tính sau. Thông qua mấy lần thu thập điểm tâm tình tiêu cực, Bộ Phàm cũng ít nhiều nắm được một chút kỹ xảo, sau này việc thu thập điểm tâm tình tiêu cực có lẽ cũng sẽ rất dễ dàng. Sư phụ, ở nhà không? Bỗng nhiên, một giọng nói cắt ngang Bộ Phàm trầm tư. Bộ Phàm ngẩng mắt nhìn lên, thì thấy Đường Tiểu Ngọc ấy đứng ngoài sân. Hóa ra là Tiểu Ngọc à, sao chỉ có mình con về, Tiểu Hỷ Bảo đâu? Đường Thanh Sơn cười khổ, "Ê sư phụ, con không phải Tiểu Ngọc, con là Đường Thanh Sơn, Tiểu Hỷ Bảo đi thư viện tiếp muội muội con tới." Bộ Phàm ngẩn người một chút, "Ê các ngươi lại đổi thân thể rồi à?" "Vâng à." Đường Thanh Sơn bất đắc dĩ gật đầu, bèn kể lại chuyện đột nhiên trao đổi thân thể. Bộ Phàm nghe có chút trố mắt ngoác mồm. Chỉ là nháy mắt một cái đã đổi thân thể, cái thiết lập này không khỏi cũng quá tùy ý rồi à. Có điều, nghĩ đến hai người Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc có tiền thân là cùng một đoàn hỏa diễm phân tách ra thì cũng hiểu ra. Con cái gì mà sầu khổ thế kia? Chuyện này đâu phải gì ghê gớm. Thấy Đường Thanh Sơn mặt của mày chau, Bộ Phàm xoa đầu hắn. Nếu là cơ thể của Đường Thanh Sơn lúc bình thường, hắn chỉ vỗ vai hắn thôi. Hơn nữa, ngươi nghĩ xem, tình huống như các ngươi thế này, người khác đâu có cơ hội trải nghiệm. Nói sao nhỉ? Một cơ thể, hai loại trải nghiệm. Từ Đường Thanh Sơn nhận được tâm tình tiêu cực của một, từ Đường Thanh Sơn nhận được tâm tình tiêu cực của một, mặt Đường Thanh Sơn càng lúc càng sầu khổ. Sư phụ, loại trải nghiệm này con thà không có còn hơn. Hắn không muốn sau này không hiểu sao lại đổi thân thể với muội muội. Được rồi, vi sư vừa nãy chỉ đùa ngươi thôi. Đợi muội muội ngươi đến, vi sư sẽ nghĩ cách giúp các ngươi đổi lại. Bộ Phàm cười nói. Vậy xin nhờ sư phụ. Đường Thanh Sơn chắp tay nói. Rất nhanh, Tiểu Hỷ Bảo và Đường Tiểu Ngọc ngồi tốt trở về. Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc đứng song song trước mặt Bộ Phàm. Tiểu Hỷ Bảo ngoan ngoãn đứng một bên châm trà cho Bộ Phàm. Ta có thể giúp các ngươi đổi về, nhưng có chuyện ta muốn nói với các ngươi một tiếng. Bộ Phàm thông thả nói. Sư phụ cứ nói à. Đường Thanh Sơn nhẹ giọng nói. Đường Tiểu Ngọc cũng ngẩng đầu nhìn theo. Lần trước các ngươi có thể tự đổi về, vậy lần này có lẽ cũng được. Còn việc ta cưỡng ép đổi lại sẽ ít nhiều gây tổn thương cho linh hồn các ngươi một chút. Bộ Phàm nâng ly trà lên khẽ nhấp một ngụm. Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc nhìn nhau. Theo ta thấy, các ngươi tự đổi về là tốt nhất, dù sao cũng chỉ là chậm trễ một chút thời gian thôi. Không được à? Không được à? Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc đồng thanh nói. Đã ý kiến các ngươi nhất trí như vậy, vậy ta sẽ ra tay giúp các ngươi cưỡng ép đổi thân thể. Các ngươi không biết tình huống như thế này, có bao nhiêu người không thể trải nghiệm đâu. Bộ Phàm lắc đầu cảm thán. Từ Đường Thanh Sơn nhận được tâm tình tiêu cực của năm, từ Đường Tiểu Ngọc nhận được tâm tình tiêu cực của năm, nhìn vẻ mặt buồn bực của Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc, Bộ Phàm bật cười. Quả nhiên đệ tử là để thu hoạch. Tiếp đó, Bộ Phàm bảo Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc đứng vững, nhắm mắt lại. Rồi ra tay nhanh như điện, chạm vào mi tâm Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc. Lập tức, hai luồng sáng nhỏ bay ra từ mi tâm hai người. Cuối cùng, Bộ Phàm vung tay lên, hai điểm sáng lập tức bắn vào mi tâm Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc. Từ lúc ra tay đến khi kết thúc chưa đến một hơi thở. Tiểu Hỷ Bảo một bên hai tay chống cằm, tò mò nhìn cảnh này. Các ngươi có thể mở mắt ra. Bộ Phàm lại ngồi dựa vào ghế, khẽ nói. Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc từ từ mở mắt ra, đầu óc hơi choáng váng. Nhưng một lát sau thì ổn, bọn họ nhìn hai tay mình, rồi nhìn nhau một cái. Sau khi xác nhận đã đổi lại thân thể, lập tức vẻ mặt tràn đầy vui mừng. Lúc đầu sẽ hơi khó chịu một chút, đây là hiện tượng bình thường thôi. Bộ Phàm nhẹ giọng nhắc nhở. Tạ ơn sư phụ. Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc lập tức nói lời cảm ơn. Không cần khách sáo với ta. Chạng vạng tối, Bộ Phàm giữ Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc ở lại nhà ăn bữa cơm. Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc đương nhiên sẽ không phản đối. Sau khi ăn cơm tối xong, Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc mới cáo từ rời đi. Có điều, Đường Tiểu Ngọc vì chưa gặp được Tiểu Hoang Bảo nên thần sắc hơi uể oải. Ban đêm, Bộ Phàm cùng gia đình ngồi trong sân ngắm sao đêm. Tinh không đầy sao lấp lánh, rất sáng và cũng rất đẹp. Tiểu Hỷ Bảo nằm trong lòng Bộ Phàm, mở to đôi mắt ngập nước nhìn bầu trời đầy sao. Đại Ni và Tiểu Ni ngồi bên bàn đá, vừa trò chuyện chuyện nhà xưởng, vừa làm theo thùa. Phụ thân, sao trên trời đẹp quá ạ? Tiểu Hỷ Bảo nói với giọng mềm nhũn. Đúng vậy. Bộ Phàm thuận miệng đáp. Phụ thân, người nói trên sao có người ở không ạ? Tiểu Hỷ Bảo hỏi như một đứa bé hiếu kỳ. Có thể có thể không? Bộ Phàm trả lời. Vậy vì sao lại có hoặc không có người ở đó ạ? Tiểu Hỷ Bảo duỗi tay nhỏ, chỉ vào một ngôi sao lấp lánh sáng ở phía bắc. Chắc là không có đâu. Bộ phàm cũng không biết Tiểu Hỷ bảo chỉ ngôi sao nào, thuận miệng nói. Vậy ngôi sao con thích nhất kia, nếu rơi xuống được thì tốt quá. Tiểu Hỷ bảo nói đầy mong đợi. Bộ phàm bật cười trong lòng, trẻ con vô tư mà. Đừng nhìn ngôi sao trên trời trông nhỏ thế, nhưng nếu thật sự rơi xuống thì không biết thế nào. Khoan đã. Bộ phàm đột nhiên ý thức được điều gì đó, liền nhìn kỹ bầu trời đêm. Ngôi sao ở hướng vừa nãy Tiểu Hỷ bảo chỉ dường như càng lúc càng sáng, không đúng là càng lúc càng gần. Đây không phải ảo giác, là thật sự bay về phía này. Tiểu Hỷ bảo, mau rút lại lời vừa nói đi. Bộ phàm giật mình, lập tức nói với Tiểu Hỷ bảo. Tiểu Hỷ bảo vẻ mặt nhỏ nhắn mờ mịt. Tiểu Hỷ bảo, con nghĩ xem, ngôi sao ở trên trời tốt biết bao. Nếu rơi xuống lỡ đập phải người thì sao? Đập phải người đau lắm đó. Đợi sau này cha có bản lĩnh, Tiểu Hỷ bảo thích ngôi sao nào, cha sẽ hái ngôi sao đó cho Tiểu Hỷ bảo, được không? Bộ phàm ho nhẹ một tiếng, vội vàng giải thích, mồ hôi rịn ra trên trán. Phụ thân nói đúng ạ, ngôi sao rơi xuống đập phải người thì không tốt thật. Vậy con không muốn nó rơi xuống nữa. Tiểu Hỷ bảo suy nghĩ một lát, gật cái đầu nhỏ nói. Tiểu Ni một bên nghe bộ phàm và Tiểu Hỷ bảo đối thoại, một bên che miệng cười trộm. Chị ơi, tỷ phu cưng Tiểu Hỷ bảo quá. Tiểu Hỷ bảo vừa nghĩ đến ngôi sao rơi xuống, tỷ phu đã nói muốn hái sao cho Tiểu Hỷ bảo rồi. Tỷ phu em là sợ ngôi sao rơi xuống đấy. Đại Ni cười khẽ nói. Làm sao có thể? Tiểu Ni cho rằng Đại Ni đang nói đùa, cũng không để tâm. Còn lúc này, bộ phàm ngước mắt nhìn tinh không. Ngôi sao phía trước kia không còn sáng như lúc nãy nữa, hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi mình có phải đã cứu một thế giới không nhỉ? Có điều, năng lực của Tiểu Hỷ bảo cũng nghịch thiên quá rồi. Vừa nói muốn ngôi sao rơi xuống, ngôi sao đã suýt rơi thật. Nếu nói vừa rồi chỉ là trùng hợp, đánh chết hắn cũng không tin. Khoan đã. Bỗng nhiên, một ý niệm lóe lên trong đầu bộ phàm. Vận khí của Tiểu Hỷ bảo quả thực không thể chê vào đâu được, cứ như thể là cháu gái ruột của ông trời vậy. Nếu để Tiểu Hỷ bảo chúc phúc mình vài câu, thì chẳng phải ngày nào cũng rút được giải thưởng lớn sao? Tiểu Hỷ bảo, phụ thân có chút chuyện nhỏ muốn nhờ con một lát. Bộ phàm lập tức tươi cười nói. Chuyện gì à? Tiểu Hỷ bảo chớp chớp mắt to. Đó là con có thể chúc phúc cha ngày nào cũng trúng giải thưởng lớn không? Bộ phàm kích động nghĩ thầm. Trúng giải thưởng lớn là có ý gì à? Tiểu Hỷ bảo mặt nhỏ lơ mơ nói. Nghĩa là may mắn đó. Bộ phàm dùng từ ngữ Tiểu Hỷ bảo có thể hiểu để giải thích. Vậy được à, Tiểu Hỷ bảo chúc phụ thân mỗi ngày trúng giải thưởng lớn, mỗi ngày may mắn. Tiểu Hỷ bảo ra dáng chúc phúc. Đúng là con gái ngoan của cha. Bộ phàm lập tức hôn mấy cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Tiểu Hỷ bảo. Không chịu đâu, phụ thân chưa đánh răng, miệng hôi hôi. Tiểu Hỷ bảo vui cười tránh đi. Một bên Đại Ni và Tiểu Ni nhìn thấy hai cha con đùa nghịch, lắc đầu. Cùng lúc đó, trong hư không đen kịt, bốn con tinh không cự thú thân hình to lớn đang dùng đầu đẩy một tinh cầu khổng lồ lao vùng vụt về một hướng. Nhưng đột nhiên, thân hình chúng dừng lại, rồi tản ra bốn phía. Để lại một tinh cầu lẻ loi trơ trọi ở đó, cứ như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra. Trời tối người yên. Tiểu Ni và Tiểu Hỷ bảo trở về phòng nghỉ ngơi. Bộ phàm nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Đại Ni, hai mắt đột nhiên mở ra, quay đầu nhìn Đại Ni đang ngủ say, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười gian xảo. Bắt đầu hành động. Thanh thuộc tính. Điểm tâm tình tiêu cực. 168 điểm. Được Tiểu Hỷ bảo chúc phúc qua, vận khí không thể nào kém như trước được. Bộ phàm biết rằng đại đa số người trong Ca Lạp Trấn được Tiểu Hỷ bảo chúc phúc đều sẽ nhận được phúc khí, vậy hắn, người phụ thân ruột này, được chúc phúc qua, chắc chắn cũng không kém. Không biết Đại Luân Bàn may mắn trung cấp có phần thưởng gì? Ánh mắt bộ phàm chú ý đến Đại Luân Bàn may mắn trung cấp. Quay một lần Đại Luân Bàn may mắn trung cấp cần 100 điểm tâm tình tiêu cực, chắc chắn phần thưởng sẽ có giá trị không kém 100 điểm tâm tình tiêu cực. Hay là trước tiên quay Đại Luân Bàn may mắn sơ cấp thăm dò xem sao? Nếu trúng giải đặc biệt, có thể thử quay cái Đại Luân Bàn trung cấp này. Nghĩ như vậy, bộ phàm lựa chọn quay một lần Đại Luân Bàn may mắn sơ cấp. Khấu trừ 10 điểm tâm tình tiêu cực, dũng cảm mạo hiểm giả a, nhanh quay luân bàn, thử một chút vận khí của ngươi a. Trước mắt bỗng nhiên hiện lên một Đại Luân Bàn. Bộ phàm không chút do dự nhấn bắt đầu. Kim chỉ nam trên Đại Luân Bàn bắt đầu chuyển động. Bộ phàm không thèm nhìn kim chỉ nam Đại Luân Bàn, tiện tay nhấn dừng. Kim chỉ nam chậm chậm quay qua từng ô phần thưởng. Cuối cùng dừng lại. Đinh cảm ơn tham gia, bộ phàm giật mình, đột nhiên ngồi dậy. Tại sao lại là cảm ơn tham gia? Bởi vì động tác ngồi dậy quá lớn, Đại Ni đang ngủ say bên cạnh khẽ lẩm bẩm, ê sao thế? Không có gì đâu, không có gì đâu, ta vừa mới mơ thấy ác mộng, nàng ngủ tiếp đi. Vậy thì tốt rồi, chàng cũng ngủ sớm đi. Bộ phàm lại nằm xuống, trong lòng cực kỳ bực bội. Tiểu Hỷ bảo rõ ràng sẽ mang đến phúc khí cho người khác, sao đến lượt hắn lại không được? Đây cũng quá kỳ thị thế. Hay là phúc khí của Tiểu Hỷ bảo vô hiệu với hắn? Hay là thử lại lần nữa, có lẽ vừa rồi phúc khí chưa kịp tới, thử thêm một lần nữa là tới. Tục ngữ nói, phúc khí sớm muộn gì cũng đến, chứ không vắng mặt bao giờ. Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng. Tiểu Ni ngáp, đẩy cửa phòng, đang định vào bếp làm bữa sáng, thình lình nhìn thấy một thân ảnh ngồi xổm trước ngưỡng cửa, không khỏi giật mình. Tỷ phu, huynh sáng sớm ngồi trước ngưỡng cửa làm gì vậy? Ta suýt bị huynh dọa chết. Nhưng khi nhìn rõ người ngồi xổm trước ngưỡng cửa là Bộ Phàm, Tiểu Ni lập tức vỗ nhẹ ngực, vẻ mặt đầy nghi hoặc hỏi. Thì ra là Tiểu Ni a, muội dậy sớm thế. Bộ Phàm nghiêng đầu qua, hai mắt vô hồn, giọng nói cũng yếu ớt, không có sức. Tỷ phu, huynh làm sao vậy? Chẳng lẽ tối hôm qua bị tỷ ấy đuổi ra ngoài? Tiểu Ni không khỏi hiếu kỳ bước lên trước hỏi thăm. Không có gì, ta chỉ là muốn yên tĩnh một chút. Bộ Phàm chậm chậm ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn ánh nắng sớm, cảm thán nói, ê trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn. Tỷ phu, hiện tại là buổi sáng. Tiểu Ni nhắc nhở. Đừng như vậy gạt được không? Bộ Phàm liếc nàng một cái. Tới từ Tiểu Ni tâm tình tiêu cực của một, rốt cuộc là ai mới gạt đây? Tiểu Ni cảm thấy sáng nay tỷ phu có vấn đề, thôi cứ để huynh ấy tiếp tục ngẩn người vậy. Ta còn phải vào bếp làm bữa sáng, tỷ phu, huynh muốn yên tĩnh một chút thì cứ yên tĩnh đi. Nói rồi, Tiểu Ni liền đi về phía nhà bếp. Bộ Phàm lại ngửa mặt nhìn trời, thở dài. Hắn thật sự nghĩ mãi không ra vì sao hắn quay trúng toàn là cảm ơn tham gia. Một hai lần thì có thể nói là trùng hợp. Nhưng 20 lần đều ra cảm ơn tham gia. Ngay cả giải thưởng an ủi cũng không có, đây cũng quá lừa người đi. Phụ thân, người sao lại ngồi ở đây vậy ạ? À? Tiểu Hỷ Bảo cũng rời giường, bé nhỏ đáng yêu chạy đến ngồi xuống cạnh Bộ Phàm. Không có gì đâu, cha đang suy nghĩ một vài chuyện. Bộ Phàm nhìn tiểu khuê nữ bên cạnh, hắn đương nhiên sẽ không đổ oán khí lên người tiểu khuê nữ. Chỉ là hắn có chút không hiểu, phúc khí của Tiểu Hỷ Bảo sao lại không có tác dụng với hắn. Theo lý lẽ thì lẽ nào lại như vậy? Tiểu Hỷ Bảo muốn trời mưa liền mưa, muốn trời gió liền gió, chúc phúc cho ai, người đó liền sẽ nhận được phúc vận, sao hết lần này đến lần khác đến chỗ hắn lại không có tác dụng? Chẳng lẽ vận khí của hắn kém đến nỗi ngay cả Tiểu Hỷ Bảo cũng không lay chuyển được? Cái này sao có thể? Vận khí hắn vẫn luôn rất tốt mà. Cưới mỹ lệ thê tử, có ba đứa con ngoan ngoãn. Về sự nghiệp, hắn còn là trấn trưởng Ca Lạp trấn, viện trưởng Bất Phàm thư viện. Gia đình sự nghiệp đều viên mãn, vận khí chỗ nào mà không tốt? Như vậy chỉ có một lời giải thích mà thôi. Cái đại luân bàn kia có vấn đề. Bộ Phàm càng nghĩ càng thấy điều này có khả năng. Dù sao, các hạng mục liên quan đến rút thưởng cái nào mà không có rương ngầm, ý nói lừa đảo, chế tạo. Sau này không bao giờ động vào cái gì rút thưởng nữa, toàn là đồ chơi lừa người. Trong phòng bếp, Đại Ni và Tiểu Ni đang làm sủi cảo. Tiểu Ni liền kể chuyện sáng nay nhìn thấy Bộ Phàm ngồi ngẩn người trước ngưỡng cửa. Đại tỷ, tỷ nói tỷ phu có phải bị thời mãn kinh không? Rõ ràng là buổi sáng, còn nghĩ cái gì trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn, còn bảo em gạch. Tỷ nói xem rốt cuộc là ai mới gạch đây? Hơn nữa, em nhìn mấy ngày gần đây tỷ phu hành động đều rất cổ quái. Tiểu Ni nói với vẻ suy đoán mơ hồ. Thời mãn kinh đây là cái gì? Đại Ni nghe thấy một từ ngữ xa lạ nghi hoặc hỏi. Nói thế nào nhỉ, là một loại bệnh lạ mà người ta đến một độ tuổi nhất định sẽ mắc phải. Mắc phải căn bệnh này thì tâm trạng sẽ không ổn định, hả? Mất tập trung, tâm trạng đột nhiên xuống dốc. Đại loại là thế. Tiểu Ni giải thích. Đúng vậy, sao ta không nghĩ ra nhỉ? Không chờ Đại Ni mở miệng, một giọng nói đột ngột vang lên. Đi kèm giọng nói này còn có một tiếng vỗ tay. Đại Ni và Tiểu Ni quay đầu nhìn lại. Liền thấy Tiểu Mãn đã vào bếp từ lúc nào không hay. Tiểu Mãn, sao hôm nay con dậy sớm thế? Tiểu Ni cười nói. Con tới giúp mọi người làm bữa sáng. Tiểu Mãn đương nhiên sẽ không nói là vì hoàn thành nhiệm vụ đánh dấu. Tiểu Di, con cảm thấy Tiểu Di vừa nói rất có đạo lý. Tiểu Mãn bước tới, trước tiên rửa tay, rồi tới giúp làm sủi cảo. Cái gì có đạo lý? Tiểu Ni đột nhiên bị khen nên có chút lơ mơ. Chính là Tiểu Di nói phụ thân con bị thời mãn kinh đấy à? Tiểu Mãn vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc, liền những hành động cổ quái gần đây của Bộ Phàm lần lượt liệt kê ra. Tâm trạng lúc thì vui vẻ tột độ, lúc lại trầm thấp thất vọng. Đúng vậy, hỉ nộ vô thường, tâm trạng không ổn định, đây rõ ràng là triệu chứng của thời mãn kinh. Tiểu Ni càng nghe càng gật gù phụ họa. Các ngươi đoán mò cái gì thế? Cha các con, cũng là tỷ phu Tiểu Ni, là Lang Trung, hắn có bệnh lẽ nào lại không biết? Đại Ni đứng bên cạnh khẽ cười hỏi ngược lại. Đại tỷ, không thể nói thế được. Chẳng phải có câu nói thế này sao, lương y không tự chữa bệnh. Biết đâu chừng tỷ phu chính vì huynh ấy là Lang Trung nên mới không phát hiện ra mình bị bệnh. Tiểu Ni khẳng định nói. Đúng vậy, mẹ, con nói cho mẹ biết, căn bệnh này thường đến vào lúc người ta đến 40 tuổi. Con nhớ không lầm, phụ thân 40 tuổi rồi phải không? Tiểu Mãn cũng quả quyết nói. Cũng không biết các con nghe loại bệnh này từ đâu ra vậy. Đại Ni bật cười, lắc đầu. Lão Nương và Minh Châu. Tiểu Ni và Tiểu Mãn đồng thanh trả lời, sau đó nhìn nhau, đột nhiên bật cười. Vậy các ngươi nói xem loại bệnh này chữa thế nào? Đại Ni hỏi các nàng. Mẹ, người cũng tin cha bị thời mãn kinh sao? Mắt Tiểu Mãn sáng lên. Có điều, con lại chưa hỏi mẹ chữa thế nào, Tiểu Di, người biết không? Tiểu Mãn chỉ biết có thời mãn kinh, nhưng chữa thế nào thì kiếp trước nàng thật sự chưa từng hỏi. Ta cũng không biết. Khi đó Minh Châu chỉ nói đùa với ta, bảo ta tính khí nóng nảy nên sẽ bị thời mãn kinh sớm, nhưng không nói chữa thế nào. có lẽ vẫn là lúc đến xưởng, tôi hỏi lại Minh Châu cho rõ. Tiểu Ni nhún vai, cho thấy nàng cũng không biết. Lúc ăn điểm tâm, Bộ Phàm chú ý thấy Tiểu Ni và Tiểu Mãn nhìn hắn với ánh mắt hơi lạ. Hai đứa các ngươi không ăn cơm, nhìn ta làm gì? Trên mặt ta có đồ vật gì sao? Bộ Phàm sờ mặt, nghi ngờ nói. Không có. Tiểu Ni và Tiểu Mãn cùng lắc đầu, cứ như đã tập luyện trước vậy. Có gì đó quái lạ. Mắt Bộ Phàm nhíu lại, có phải các ngươi có chuyện gì giấu ta không? Không có. Tiểu Ni và Tiểu Mãn lại đồng thanh lắc đầu. Tiểu Hỷ Bảo vùi đầu dùng muỗng nhỏ ăn sủi cảo, bỗng nhiên ngẩng đầu nhỏ lên, chớp chớp mắt to. Thôi thôi, đừng đoán nữa, các nàng nghi ngờ ngươi bị bệnh thời mãn kinh. Đại Ni chậm rãi từ phòng bếp bưng sủi cảo đã chưng tới, cười khẽ nói. Thời mãn kinh. Bộ Phàm ngây người một chút. Tiểu Ni và Tiểu Mãn lập tức cúi đầu ăn sủi cảo, ra vẻ ta đây chẳng biết gì cả. Các ngươi cũng thật biết đoán mò, ta đang yên đang lành thì bị thời mãn kinh cái gì? Bộ Phàm dở khóc dở cười. Phụ thân, cái gì là thời mãn kinh nha? Tiểu Hỷ Bảo ngây thơ nói với khuôn mặt nhỏ nhắn. Đây là khi có tuổi, nói đơn giản là một giai đoạn chuyển tiếp khi con người dần già đi, nhưng cũng không phải bệnh gì cả. Bộ Phàm đưa tay sờ đầu Tiểu Hỷ Bảo. Vậy phụ thân bị thời mãn kinh ư? Tiểu Hỷ Bảo lại hỏi. Cha ngươi đây khỏe mạnh cường tráng thế này, làm sao có khả năng bị thời mãn kinh? Bộ Phàm vỗ ngực. Tỷ phu, ngươi đừng không chịu thừa nhận, Tiểu Mãn đã nói với chúng ta, ngươi gần đây hành động hỉ nộ vô thường, dễ giận, lo nghĩ, ngủ không được. Sáng nay ta còn thấy ngươi ngồi một mình ở ngưỡng cửa nói muốn yên lặng một chút, đây không phải thời mãn kinh thì là gì? Tiểu Ni ngẩng đầu lên nói. Ta. Bộ Phàm đột nhiên bị hỏi đến á khẩu không nói nên lời. Hắn có thể nói nguyên nhân hắn hỉ nộ vô thường là do rút thưởng ư? Tỷ phu, cái này lại không phải chuyện gì đáng mất mặt, ngươi không cần thấy ngượng ngùng, mọi người sẽ thông cảm ngươi. Tiểu Ni nhẹ giọng trấn an nói. Đúng vậy, là một lão nam nhân bị thời mãn kinh, ta quyết định từ giờ sẽ không cãi nhau với ngươi nữa. Tiểu Mãn vội vàng gật đầu. Đúng cái gì mà đúng? Ta không bị thời mãn kinh, ta chỉ là gần đây có tương đối nhiều chuyện phiền lòng. Bộ Phàm dở khóc dở cười, không cãi nhau thì sau này hắn làm sao soát điểm tâm tình tiêu cực đây? Ngươi xem, ngươi thế này còn không phải thời mãn kinh sao, dễ tức giận, suy nghĩ lung tung, đây chính là dấu hiệu của thời mãn kinh. Tiểu Ni chân thành nói. Bộ Phàm thổ huyết. Không hiểu sao lại bị đội cái mũ thời mãn kinh, đổi lại là ai cũng sẽ tranh luận vài câu. Có điều, hắn cảm thấy chuyện này giống như có hay không có bệnh tâm thần vậy, căn bản không có cách nào giải thích cho rõ. Thế nên, hắn dứt khoát cũng không giải thích. Dù sao, có phải bị thời mãn kinh hay không, chẳng lẽ hắn lại không biết sao? Tiểu Hỷ Bảo, sau này con ngàn vạn lần đừng chọc cha con tức giận nhé. Tiểu Ni ghé vào tai Tiểu Hỷ Bảo nhẹ giọng nói. Vâng vâng. Tiểu Hỷ Bảo đáng yêu gật gật cái đầu nhỏ. Bộ Phàm bất đắc dĩ. Đây là coi hắn như không nghe thấy sao? Đại Ni, người cũng thấy ta bị thời mãn kinh sao? Bộ Phàm nhìn sang Đại Ni hỏi. Đại Ni chậm rãi lắc đầu. Bộ Phàm lập tức lệ nóng doanh trồng, ít nhất nương tử vẫn tin tưởng hắn. Nhưng Tiểu Mãn và Tiểu Ni không khỏi gật gật đầu, các nàng cảm thấy Đại Ni làm như vậy chỉ là để trấn an Bộ Phàm, tránh cho hắn nóng nảy nổi giận. Ăn xong điểm tâm, Đại Ni và Tiểu Ni ngồi xe dê đi đến xưởng xà bông thơm, Tiểu Hỷ Bảo cưỡi cốc đi học đường, Bộ Phàm thì ở trong sân than thở. Điều này khiến Tiểu Mãn đang rình coi ở một bên càng tin chắc ông cha cá ướp muối này bị thời mãn kinh. Xưởng xà bông thơm. Tiểu Ni, ngươi nói trấn trưởng bị thời mãn kinh ư? Chu Minh Châu gần đây vẫn luôn ở lại tiểu trấn, lúc không có chuyện gì làm thì sẽ tới xưởng xà bông thơm tìm đám tỷ muội trò chuyện. Không ngờ Tiểu Ni vừa đến đã hỏi chuyện thời mãn kinh. Nhỏ giọng một chút, đừng để người khác nghe thấy. Tiểu Ni vội vàng hạ giọng nói. Tiểu Ni, ngươi làm gì mà kinh ngạc thế, thời mãn kinh cũng không phải bệnh gì lạ lùng, chỉ cần có tuổi thì ít nhiều gì cũng sẽ gặp phải tình huống này. Chu Minh Châu thoải mái nói. Vậy Minh Châu, ngươi không phải cũng bị thời mãn kinh sao? Tiểu Ni hiếu kỳ nói. Còn muốn nói chuyện nữa không? Chu Minh Châu lập tức nghiêm mặt nói. Đừng nóng giận nha, ta chỉ nói chơi chút thôi mà. Tiểu Ni cười hì hì đẩy nhẹ Chu Minh Châu một cái. Được rồi. Chu Minh Châu khoát tay nói, kể có điều, trấn trưởng sao lại bị thời mãn kinh? Ngươi còn không tin sao? Tiểu Ni kể cho Chu Minh Châu nghe những hành động kỳ quái gần đây của Bộ Phàm. Chu Minh Châu nghe xong sờ cằm, nghe có vẻ quả thật hơi giống triệu chứng thời mãn kinh. Minh Châu, ngươi nói bệnh này có cách nào chữa không? Tiểu Ni hỏi. Chữa thì chữa được, đàn ông bị thời mãn kinh thường sẽ bực bội bất an, thế nên chỉ có thể dùng liệu pháp tâm lý, ví dụ như cần quan tâm họ nhiều hơn, chú ý trấn an họ, còn phải khuyên họ năng vận động chân tay hơn. Chu Minh Châu tỉ mỉ hồi tưởng nói. Chỉ những thứ này? Tiểu Ni nghi ngờ nói. Đúng vậy, chỉ những thứ này thôi, thời mãn kinh nói cho cùng chỉ là một hiện tượng sinh lý, không tính là bệnh, qua giai đoạn thời mãn kinh là sẽ ổn thôi. Chu Minh Châu giải thích nói. Vậy phải bao lâu? Tiểu Ni hỏi. Cái này rất khó nói, có thể 1-2 năm, cũng có thể 2-3 năm. Chu Minh Châu nhún vai. Các phụ nhân ở xưởng xà bông thơm nghe Tiểu Ni và Chu Minh Châu nói chuyện, lập tức bị khơi gợi hứng thú, nhộn nhịp hỏi Chu Minh Châu về chuyện thời mãn kinh. Chu Minh Châu cũng giảng giải đơn giản một lượt thời mãn kinh là gì. Hèn chi gần đây ta thường xuyên không hiểu sao lại muốn phát cáo, hóa ra ta cũng đến tuổi rồi. Tôi cũng thế. Sao tôi lại không bị? Ngươi không nghe Minh Châu nói sao, thời Mãn Kinh cũng không phải ai cũng bị. Nhất thời, các phụ nhân ở xử xà bông thơm đều đang bàn tán về chuyện thời Mãn Kinh, điều khiến các nàng càng không ngờ tới chính là vị trấn trưởng khí chất ôn hòa lại cũng bị thời Mãn Kinh. Rất nhanh, chuyện thời Mãn Kinh bất tri bất giác đã lan truyền khắp trấn nhỏ. Tất nhiên, cùng với chuyện thời Mãn Kinh lan truyền còn có cả bộ phàm. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Rất nhiều phụ nhân ở xử xà bông thơm về đến nhà lập tức nói cho chồng mình biết, ta cũng bị bệnh giống như trấn trưởng, ngươi tuyệt đối đừng chọc giận ta. Các trưởng phu thì đầy đầu nghi vấn, vô thức hỏi lại, gây bệnh gì? Thời Mãn Kinh. Ngô Huyền Tử và Định An Hầu sau khi biết chuyện này, phản ứng đầu tiên là lần trước đi cầu y thuật, lúc ấy hành động thay đổi thất thường của bộ phàm hẳn là do thời Mãn Kinh. Có điều, ý nghĩ này rất nhanh bị bọn họ phủ định. Vị ấy là tồn tại cỡ nào lại làm sao có khả năng bị cái bệnh quái gở của phàm nhân thế tục. Tống Tiểu Xuân cũng biết chuyện này, lắc đầu. Hóa ra là bị thời Mãn Kinh. Bất phàm tiêu cục. Các ngươi có thấy Tiểu Lăng có gì đó lạ không? Chuyện này còn cần ngươi nói sao? Từ hôm qua đi mua rượu về, hắn cứ hay thất thần, phạm sai lầm liên tục, sáng nay ngay cả tập thể dục buổi sáng cũng quên mất. Các ngươi nói xem, có phải hôm qua Tiểu Lăng đi mua rượu lúc bị người ta bắt nạt không? Không thể nào, võ nghệ Tiểu Lăng tuy không bằng chúng ta, nhưng ở trong trấn nhỏ này có ai bắt nạt được hắn chứ? Một đám tiêu khách len lén đánh giá Lăng Hà Biên. Giờ phút này, Lăng Hà Biên cầm chổi trong tay, đứng ngay ra đó không nhúc nhích, cũng chẳng biết đang suy nghĩ gì. Các ngươi làm sao thế? Giữa ba ngày không luyện võ, là muốn sau này đổ máu nhiều hơn à? Giọng nói Tống Lại Tự phóng khoáng, sải bước đi tới. Tống ca, nhỏ giọng một chút. Có một tên tiêu khách vội vàng ra dấu im lặng với Tống Lại Tử. Sao thế? Chuyện gì xảy ra? Tống Lại Tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Ngươi nhìn xem. Tên tiêu khách kia nhìn về phía Lăng Hà Biên, Tống Lại Tử liền thấy Lăng Hà Biên đứng ngay ra đó. Mười mấy gã đàn ông các ngươi lại xăm soi một đứa nhóc, ta thấy các ngươi là nhàn quá hóa rồ rồi. Tống Lại Tử nói với vẻ bất đắc dĩ. Tống ca, bọn ta không có ý gì khác. Bọn ta chỉ là cảm thấy Tiểu Lăng từ hôm qua mua rượu về đã có chút kỳ lạ. Một tên tiêu khách khác vội vàng giải thích. Kỳ lạ? Có sao? Tống Lại Tử lại nhìn Lăng Hà Biên. Có chứ, ngài không biết đâu, hôm qua Tiểu Lăng cứ ngồi trên nóc nhà ngẩn người mãi, còn sáng nay thì nấu cháo bị cháy khét. Tên tiêu khách kia đáp lời. Còn có chuyện này nữa à? Tống Lại Tử thích thú nhìn về phía Lăng Hà Biên vẫn đang ngẩn người. Nói mới nhớ, đứa nhỏ Tiểu Lăng kia cứ đứng ngẩn người mãi ở đó. Ngay cả bọn ta nói chuyện lớn tiếng như vậy, cũng không làm hắn bận tâm, quả thực có chút kỳ lạ. Đúng vậy à, nên bọn ta mới nghi ngờ có phải hôm qua Tiểu Lăng bị ai đó bắt nạt trong trấn nhỏ không? Tiêu khách phụ họa. Không thể nào, tiêu cục chúng ta ở trấn nhỏ này có địa vị thế nào? Có ai dám bắt nạt người của tiêu cục chúng ta? Tống Lại Tự khoát tay. Không phải bắt nạt, thế thì là chuyện gì? Tên tiêu khách kia nghĩ mãi không ra. Tống Lại Tự sờ sờ cằm, người ta nghĩ ta đoán ra đại khái rồi. Tống ca, ngài đoán ra điều gì thế? Nói mau cho bọn ta nghe với. Một đám tiêu khách lập tức bị khơi dậy sự hiếu kỳ. Trượng phu không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm. Tống Lại Tự chấp hai tay sau lưng, lập tức ra dáng chính nhân quân tử, nhẹ giọng ngâm nga. Một đám tiêu khách đưa mắt nhìn nhau, lão đại nhà mình đây là ý gì? Việc này các ngươi cũng đừng quản, cứ để ta tới xử lý. Tống Lại Tự khoát tay, cũng không giải thích gì thêm, chậm rãi đi về phía Lăng Hà Biên, bỏ lại đám tiêu khách đang nhìn nhau ngơ ngác. Hai ngày nay tâm tình Lăng Hà Biên quả thực không tốt chút nào. Tối qua ngay cả tu luyện cũng lười, trong đầu chỉ quanh quẩn cảnh tượng nhìn thấy hôm qua. Tiểu Lăng. Tống Lại Tử đột nhiên vỗ vai Lăng Hà Biên. Lăng Hà Biên bất ngờ bị vỗ một cái như vậy, lập tức giật mình thon thót. Tổng tiêu đầu, ngày sau cũng tới đây. Thấy là Tống Lại Tử, Lăng Hà Biên lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, trong lòng không khỏi thầm oán Lăng lão tổ sao có người tới mà không nhắc nhở hắn một tiếng. Có điều, nghĩ đến hôm qua vì không nghe lời lão tổ rời khỏi trấn nhỏ, lão tổ đang giận dỗi hắn đây. Tiểu tử ngươi nghĩ ngợi gì vậy? Ta đến lâu rồi mà ngươi còn không phát hiện. Tống Lại Tử đặt tay lên vai Lăng Hà Biên nói. Ta không nghĩ gì à? Lăng Hà Biên gãi đầu. Không nghĩ gì mà lại quét đống lá cây vừa quét sạch cho tan ra hết thế kia à? Tống Lại Tử nhìn xuống đất. Lăng Hà Biên lúc này mới chú ý tới đống lá rụng phía trước vừa quét xong chẳng biết từ lúc nào lại bị hắn quét cho tan tác hết cả ra, lập tức đỏ mặt. Tổng tiêu đầu, ta. Được rồi, chuyện này có gì đáng kể? Ta thấy ngươi hôm nay làm việc không yên lòng chút nào, thì cho ngươi nghỉ một ngày, nghỉ ngơi thật tốt. Tống Lại Tử khoát tay. Tổng tiêu đầu, ta không cần nghỉ à? Lăng Hà Biên vội vàng nói. Không cần cái gì? Người trẻ tuổi đừng cả ngày vùi mình ở một nơi nhỏ hẹp. Có đôi khi đi ra ngoài đây đó một chút xem sao, như vậy ngươi mới có thể phát hiện trên đời này không thiếu cái đẹp, chỉ thiếu con mắt nhìn ra cái đẹp. Tống Lại Tử khuyên nhủ. Trên đời này không thiếu cái đẹp, chỉ thiếu con mắt nhìn ra cái đẹp. Lăng Hà Biên lẩm bẩm trong miệng, rồi cúi đầu nói, nhưng ta cũng không biết nên đi đâu. Chuyện này có gì khó? Đi xà bông thơm. Khụ khụ, ý ta là, trấn nhỏ của chúng ta có núi có nước, ngươi nên đi đây đó một chút xem sao. Tống Lại Tử ho nhẹ một tiếng. Xà bông thơm cái gì? Lăng Hà Biên đáy lòng khẽ nghi hoặc. Nhưng cuối cùng, trước một phen khuyên bảo của Tống Lại Tử, Lăng Hà Biên vẫn rời khỏi Bất Phàm Tiêu Cục. Trước khi đi, Tống Lại Tử vẫn không quên dặn Lăng Hà Biên tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi thật tốt. Chờ Lăng Hà Biên rời đi, một đám tiêu khách lập tức vây lấy Tống Lại Tử. Thật ra bọn hắn cảm thấy cách làm của Tống Lại Tử cực kỳ khó hiểu. Tống ca, sao ngài lại để Tiểu Lăng đi ra ngoài một mình? Đúng vậy à. Nhìn những ánh mắt nghi hoặc của đám huynh đệ, Tống Lại Tử chắp tay sau lưng, lập tức ra dáng cao nhân, lắc đầu, Nghệ Sơn Nhân tự có diệu kế. Được rồi, xem ra lão đại nhà mình lại sắp ra vẻ rồi. Bước ra khỏi Bất Phàm Tiêu Cục, Lăng Hà Biên lang thang không mục đích, chẳng hay biết gì mà đã đi tới trước hàng rèn. Ở trong trấn nhỏ, nơi hắn thường đi nhất là hàng rèn hoặc siêu thị bách hóa trong trấn nhỏ. Ken ken ken, nghe thấy bên trong truyền đến tiếng rèn sắt. Lăng Hà Biên biết Đoàn lão bản lại bắt đầu rèn sắt rồi. Lão tổ từng nói, Đoàn lão bản hàng rèn không chỉ là một hợp thể kỳ tu sĩ, mà còn là một luyện khí sư có trình độ luyện khí cực cao. Với tu vi như vậy, ở ngoài trấn nhỏ này không nói là quát tháo phong vân, nhưng ít ra cũng là chúa tể một phương. Nhưng kỳ lạ thay, Đoàn lão bản này rõ ràng lại ở lại trấn nhỏ là một gã thợ rèn bình thường. Lăng Hà Biên theo bản năng bước vào. Hắn cũng không làm phiền Đoàn Chính Hậu rèn sắt, mà là yên tĩnh nhìn Đoàn Chính Hậu cầm búa sắt từng nhát gõ lên khối sắt đỏ rực, nhìn khối sắt kia dần thành hình. Cuối cùng, trong tiếng xì gầy từ thùng nước, bốc lên từng luồng hơi trắng. Lại là muốn chế tạo binh khí sao? Cổ Đoàn Chính Hậu đeo một mảnh vải màu vàng đất, thò tay lấy mảnh vải màu vàng đất lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt. Theo lẽ thường, tu sĩ vốn dĩ sẽ không chảy mồ hôi, nhưng lão tổ từng nói, Đoàn Chính Hậu đây là cố ý ẩn đi tu vi, trở thành một phàm nhân đúng nghĩa. Không phải vậy, ta không phải đến nhờ ngài chế tạo binh khí. Lăng Hà Biên lắc đầu nói. Há, thế thì ngươi đến đây làm gì? Đoàn Chính Hậu hồ nghi hỏi. Ta. Lăng Hà Biên cúi đầu, ngượng ngùng nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tổng tiêu đầu nhà ta cho ta nghỉ một ngày, ta không biết đi đâu nên đến chỗ ngài xem sao. Cái lão Tống Lột Gia kia lại tốt bụng thế sao, cho ngươi nghỉ một ngày à? Đoàn Chính Hậu hỏi đầy hứng thú. Tổng tiêu đầu Tống nhà chúng ta tốt lắm. Lăng Hà Biên cãi lại. Tốt thì đã không thường xuyên bắt ta chế tạo binh khí cho hắn. Ai biết thì tưởng ta mở hàng rèn, ai không biết lại cứ nghĩ ta chuyên rèn binh khí cho riêng tiêu cục các ngươi. Đoàn Chính Hậu âm thanh lạnh lùng nói. Lăng Hà Biên lúng túng. Kỳ thực, tổng tiêu đầu nhờ Đoàn lão bản chế tạo binh khí không đơn giản chỉ để tiêu cục dùng, mà đôi khi còn lấy ra bán. Hơn nữa, giá bán còn rất cao. Ngươi có tâm sự à? Đoàn Chính Hậu đi đến bàn gỗ, ngồi xuống rồi rót một chén trà. Không có. Lăng Hà Biên lắc đầu. Ngươi không cần giấu ta. Mắt ta không lừa được ai. Ta chẳng những biết ngươi có tâm sự, mà còn biết ngươi là vì một nữ nhân, không, đúng hơn là một tiểu cô nương có tuổi tác tương xứng với ngươi. Đoàn Chính Hậu chậm rãi uống trà. Lăng Hà Biên ngây dại. Hắn không nói gì cả, sao Đoàn lão bản lại biết được? Ngươi cũng không cần kinh ngạc thế. Ta xem người vô số, đến chút nhãn lực ấy cũng không có thì chẳng phải sống vô ích rồi sao? Đoàn Chính Hậu cười chế giễu một tiếng. Thế nào, tiện thể kể ta nghe một chút xem sao? Nói không chừng ta có thể giúp ngươi gỡ rối đấy. Đoàn Chính Hậu lại uống ngụm nước trà hỏi. Lăng Hà Biên trầm mặc. Kỳ thực, tận đáy lòng hắn rất muốn tìm người để giải bày một chút, chỉ là mãi không tìm thấy người phù hợp mà thôi. Lão tổ thì toàn nói cái gì là tu tiên giới có rất nhiều mỹ nhân gia nhân. Còn người ở tiêu cục, hắn lại sợ nói ra sẽ bị cười chê. Đoàn Chính Hậu cũng không vội vàng, chỉ yên lặng chờ đợi. Bỗng nhiên, Lăng Hà Biên ngồi xuống đối diện hắn. Đoàn lão bản, ta cũng không biết nói với ngài thế nào, chỉ là ta có một người bạn hôm qua gặp phải chuyện. Lăng Hà Biên cúi thấp đầu, gương mặt đỏ bừng. Ồ, bạn của ngươi hôm qua gặp phải chuyện gì? Đoàn Chính Hậu nhấp nhẹ trà, khóe miệng khẽ nở một nụ cười khó nhận ra. Chỉ là hắn nhìn thấy một tiểu cô nương từng đối xử rất tốt với hắn bị một nam tử ôm vào lòng, họ trông cực kỳ thân mật. Lăng Hà Biên gương mặt càng đỏ. Thì ra, ngươi đang lo lắng cho bạn ngươi à? Sợ hắn thất tình rồi làm chuyện gì dại dột? Đoàn Chính Hậu cười cười. Không phải, hắn sẽ không làm chuyện dại dột. Hắn chỉ là trong lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu mà thôi. Lăng Hà Biên vội vàng giải thích. Bạn ngươi thất tình, sao ngươi biết trong lòng hắn nghĩ gì? Đoàn Chính Hậu cười hỏi. Ta chỉ là khá hiểu hắn thôi. Lăng Hà Biên cúi thấp đầu, nói với giọng thưa thớt. Vậy ta hiểu rồi. Ngươi có muốn nghe ý kiến của ta không? Đoàn Chính Hậu cười nói. Lăng Hà Biên lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Theo ta thấy, bạn ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Hắn chỉ là thấy người mình thích bị một nam tử ôm thôi. Không chờ Đoàn Chính Hậu nói xong, Lăng Hà Biên vội vàng cắt ngang lời, đính chính, e Đoàn lão bản, không phải người hắn thích, mà là một tiểu cô nương từng đối xử rất tốt với hắn. Được rồi, bạn ngươi chỉ là thấy một tiểu cô nương từng đối xử rất tốt với hắn thì đã suy nghĩ lung tung. Đoàn Chính Hậu lắc đầu. Sao lại suy nghĩ lung tung? Lăng Hà Biên khó hiểu. Ta hỏi ngươi, bạn ngươi có biết người đang ôm tiểu cô nương có quan hệ thế nào với cô ấy không? Đoàn Chính Hậu hỏi ngược lại. Không rõ. Lăng Hà Biên suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Đã không rõ, vậy sao trong lòng hắn lại không dễ chịu? Nói không chừng người ôm tiểu cô nương kia là ca ca cô ấy, hay là người thân nào đó thì sao? Đoàn Chính Hậu lại hỏi. Lăng Hà Biên bị hỏi ngây ngẩn cả người. Vậy nên, ta mới nói bạn ngươi khi chưa rõ chân tướng đã bắt đầu suy nghĩ lung tung. Có đôi khi, sự chia ly giữa các cặp đôi nhiều khi chỉ vì những hiểu lầm nhỏ nhặt càng lúc càng nghiêm trọng, cuối cùng dẫn đến chia tay. Đoàn Chính Hậu nhẹ nhàng lung lay chén trà trong tay, từ tốn nói. Thế nếu không phải người thân thì sao? Lăng Hà Biên nghe Đoàn Chính Hậu nói vậy, đáy lòng không còn khó chịu như trước nữa. Có ba lựa chọn. Hoặc là rời đi, hoặc yên lặng chúc phúc cho đối phương từ phía sau, hoặc chủ động xuất kích. Điều đó phụ thuộc vào việc bạn ngươi thích đối phương nhiều đến mức nào. Đoàn Chính Hậu ngẩng mắt nhìn nét mặt Lăng Hà Biên một chút. Vậy nếu là Đoàn lão bản ngài, ngài sẽ chọn thế nào? Lăng Hà Biên im lặng một lát rồi hỏi. Ta sẽ chọn loại thứ ba. Chỉ cần họ chưa thành hôn, thì có nghĩa là vẫn còn cơ hội. Đoàn Chính Hậu nói khẽ. Lăng Hà Biên hơi khó tin nhìn Đoàn Chính Hậu. Chuyện này bây giờ ngươi có lẽ vẫn chưa hiểu được, nhưng ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, con đường tương lai tuy rất dài, nhưng có những người một khi bỏ lỡ thì là cả một đời. Ta làm vậy chỉ là không muốn sau này phải hối hận thôi. Đoàn Chính Hậu vươn tay vỗ vai Lăng Hà Biên rồi nói. Xem ra, Đoàn lão bản ngài cũng có người trong lòng. Lăng Hà Biên lẩm bẩm. Đoàn Chính Hậu vẻ mặt có chút cảm hoài, khẽ gật đầu. Rất nhiều. Lăng Hà Biên vốn thấy Đoàn Chính Hậu dáng vẻ có chút cảm hoài thì cũng hơi cảm động lây, nhưng nghe Đoàn Chính Hậu nói y rất nhiều, không khỏi ngẩn ra một chút. Rất nhiều là có ý gì? Lăng tiểu tử, ngươi có nghe thấy không đó? Chỉ cần là tu sĩ có tu vi cao thâm, ai mà chẳng có vài ba hồng nhan tri kỷ. Giọng nói của Lăng lão tổ đột ngột vang lên trong đầu Lăng Hà Biên. Cũng như ta lúc còn trẻ, hồng nhan tri kỷ, bạn tu tiên không có 30 thì cũng có 20. Lăng Hà Biên không trả lời lời Lăng lão tổ, mà nhìn Đoàn Chính Hậu, hỏi, "Ê Đoàn lão bản, ngài vừa nói là ngài có rất nhiều người mình thích." "Đúng vậy. Rất nhiều, rất nhiều." Đoàn Chính Hậu gật đầu. "Vậy ngài đối với họ đều thật lòng sao?" Lăng Hà Biên lại hỏi. "Đương nhiên là thật lòng." Đoàn Chính Hậu nói. "Thế nhưng, lòng ngài thật sự có thể chứa được nhiều người như vậy sao? Gia gia ta đã từng nói cho ta biết, lòng người có hạn, không thể tốt với tất cả mọi người như nhau được. Vậy nên, chúng ta phải dành tâm sức cho người mà mình thật sự quan tâm và yêu thích." Lăng Hà Biên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Đoàn Chính Hậu. Lần này, là Đoàn Chính Hậu bị nói đến ngây ngẩn cả người. "Ta nghĩ, ngài căn bản chưa từng thật sự thích những người đó, mà chỉ thấy họ xinh đẹp, bắt mắt mà thôi. Còn những người thích ngài cũng thế, các ngài không phải thật sự thích nhau, mà là lợi dụng lẫn nhau." Lăng Hà Biên không chờ Đoàn Chính Hậu nói chuyện, đã đứng dậy đi ra ngoài về phía hàng rèn. "Sao ngược lại ta lại bị giáo huấn thế này?" Đoàn Chính Hậu hoàng hồn, nhìn bóng lưng Lăng Hà Biên, hỏi, "Ê thằng nhóc này, ngươi không muốn hỏi tiếp chuyện của bạn ngươi nữa sao?" "Không cần, ta nghĩ ta biết đáp án rồi." Lăng Hà Biên bước chân vững vàng, bước ra khỏi hàng rèn, biến mất khỏi tầm mắt Đoàn Chính Hậu. "Lợi dụng lẫn nhau ư?" Đoàn Chính Hậu tự lẩm bẩm, rồi lắc đầu. Rời khỏi hàng rèn, Lăng Hà Biên cũng không trở về Bất Phàm Tiêu Cục, mà đi dọc theo con đường nhỏ về phía ngoài trấn nhỏ. Trên đường đi, ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, hắn bất giác đi đến bờ sông bên cạnh tiểu trấn. Nhìn dòng nước trong veo thấy đáy, trong lòng bỗng thấy thư thái hơn rất nhiều. Vẫn là Tổng Tiêu Đầu nói đúng. Trên đời này chưa bao giờ thiếu cái đẹp, chỉ thiếu con mắt phát hiện cái đẹp. Lăng Hà Biên cười. Hắn nhớ kỹ lời Đoàn lão bản nói, có mấy điều, khi chưa rõ chân tướng thì không nên tùy tiện suy nghĩ lung tung. Cho dù sự việc là thật, thì sao chứ? Sự việc đã xảy ra, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Có lẽ bây giờ ta cực kỳ thấp kém, cực kỳ nhỏ bé, nhưng chỉ cần ta chịu cố gắng, không dễ dàng bỏ cuộc, ta cũng sẽ thay đổi. Lăng Hà Biên nhặt một hòn đá nhỏ bên cạnh, ném xuống sông. Tỏm y một tiếng, bắn lên một mảnh bọt nước. Đại Thục Vương Triều. Bên trong Thương Kình Sơn Mạch phía Tây. Một gã tráng hán đầu trọc ngồi bên cạnh đống lửa, dùng nhánh cây nướng thỏ. Không khí xung quanh tràn ngập mùi thơm nướng. Cảm thấy gần chín rồi. Gã tráng hán đầu trọc đưa thỏ nướng lên mũi ngửi ngửi. Mùi thơm tỏa ra bốn phía. Hắn lập tức cắn một miếng, cực kỳ nóng, nhưng ăn như vậy rất có cảm giác. Người này không ai khác, chính là Tề Thạch. Chỉ là hơi thiếu chút hương vị. Tề Thạch có chút hoài niệm quãng thời gian ở tiểu trấn, khi thỉnh thoảng có thể sang nhà sư phụ ăn chực cơm. Đã lâu lắm rồi chưa được ăn đồ ăn sư phụ nấu. Tề Thạch cảm thán một tiếng, rồi lại cắn thêm mấy miếng thỏ nướng. Lệ Ly. Đúng lúc này, trên không trung truyền đến một tiếng hạc kêu. Tề Thạch ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này, trên bầu trời có một con bạch hạc lông trắng như tuyết bay về phía hắn. Trên lưng bạch hạc bất ngờ ngồi một lão giả râu ria trắng xóa. Tề Thạch nhíu mày. Trong lòng hắn mơ hồ dâng lên một cảm giác nguy cơ. Tuy không rõ tu vi của lão giả trên bạch hạc ra sao, nhưng do quanh năm sống trong tình huống nguy hiểm, hắn đã rèn luyện được một loại cảm giác nguy cơ nhạy bén. Cảm giác nguy cơ mách bảo hắn, lão giả này không hề tầm thường. "Tiểu hữu, có biết Phục Hổ Sơn đi đường nào không?" Con bạch hạc vừa hạ xuống trước mặt Tề Thạch, lão giả trên lưng mỉm cười hỏi. "Phục Hổ Sơn?" Chỗ này thì Tề Thạch biết chính xác, bởi vì hắn vừa đột nhiên bị truyền tống đến một nơi xa lạ. Tề Thạch bèn hỏi thăm một thợ săn vừa lúc đang săn thú trong núi. Từ miệng người thợ săn đó, hắn biết mình hiện tại đã về tới Đại Thục. và nơi hắn vừa được truyền tống từ vùng hoang vu đến chính là Phục Hổ Sơn. Tiên nhân, ngài nói Phục Hổ Sơn à? Nó ở phía đông. Ở đó có một ngọn núi đông rất giống mãnh hổ đang nằm phục, đó chính là Phục Hổ Sơn. Tề Thạch đưa tay chỉ về phía đông. Để không gây sự chú ý của lão giả, hắn giả bộ dáng vẻ thợ săn thật thà, nhẹ giọng nói. Đa tạ tiểu hữu đã chỉ đường. Đây có một viên đan dược, có thể giúp ngươi kéo dài tuổi thọ. Lão giả trên lưng Bạch Hạc hất tay áo, một viên đan dược xanh biếc đột nhiên xuất hiện. Tề Thạch đưa tay đón lấy viên đan dược màu xanh biếc. Không đợi hắn kịp phản ứng, con Bạch Hạc đã vỗ cánh, mang theo lão giả bay về phía đông. Tu sĩ này đến Phục Hổ Sơn làm gì nhỉ? Chẳng lẽ là vì người bị phong ấn dưới đất kia? Lần trước Tề Thạch bị truyền tống đến Phục Hổ Sơn, hắn đã gặp một người bị phong ấn. Người kia nói hắn là ma đế gì đó của ma tộc. Chỉ cần giúp hắn giải trừ phong ấn, hắn sẽ có được lực lượng cường đại, vô số tài phú và quyền thế. Nhưng Tề Thạch căn bản không để ý tới, trực tiếp rời đi. Hắn đâu có ngốc. Trước hết, chưa nói lời người kia nói có thật hay không. Kể cả là thật, việc đối phương có tuân thủ lời hứa sau khi giải trừ phong ấn hay không vẫn là một ẩn số. Huống chi, hắn cũng chẳng thiếu gì tài phú hay quyền thế. Về phần lực lượng, hắn chỉ tin vào việc tự mình đi giành lấy. Hơn nữa, trực giác mách bảo hắn rằng ma đế kia chưa chắc đã lợi hại bằng sư phụ hắn. Ừm, trong mắt hắn, sư phụ mình là lợi hại nhất. Cũng lợi hại hơn cả lão già râu bạc vừa cưỡi Bạch Hạc kia. Tề Thạch chẳng thèm nhìn viên tiểu dược hoàng xanh biếc trong tay, tiện tay ném thẳng ra sau lưng. Một nơi khác, Thương Minh thượng nhân đang cưỡi Bạch Hạc, nhắm mắt dưỡng thần. Lão già, ta cảm thấy gã đầu trọc vừa rồi không phải phàm nhân bình thường. Bạch Hạc quay đầu nhìn Thương Minh thượng nhân trên lưng mình nói. Đó là võ phu thế tục, thân thể mạnh hơn phàm nhân bình thường rất nhiều. Thương Minh thượng nhân chậm rãi mở mắt, nhẹ giọng giải thích. Không phải, không phải. Ta cảm thấy gã phàm nhân đó không chỉ đơn giản là mạnh hơn phàm nhân, ta còn mơ hồ cảm giác ngay cả ta cũng không phải đối thủ của hắn. Bạch Hạc lắc đầu. Ừm. Ngay cả ngươi cũng cảm thấy không phải đối thủ của hắn ư? Thế thì quả thực có chút thú vị. Trên mặt Thương Minh thượng nhân lộ ra vài phần hứng thú. Tọa kỵ này của hắn thế mà lại là một đầu yêu vương. Hay là chúng ta quay lại xem thử? Bạch Hạc nói. Thôi vậy, vẫn là chính sự quan trọng hơn. Thương Minh thượng nhân chậm rãi lắc đầu. So với chỉ một phàm nhân hơi lợi hại, mà đế phá phong mới là đại sự. Ca Lạp Trấn. Bộ phàm có chút buồn bực. Từ sau khi bị nhận định là mãn kinh, cô con gái vốn luôn cãi nhau đấu khẩu với hắn lại trở nên khoan dung hơn rất nhiều. Điều này ngược lại khiến hắn không biết nói gì. Hắn chỉ có thể nằm trên ghế trúc, tay nâng một quyển sách, bắt đầu lướt xem tin tức bạn bè. Bạn bè của ngươi Chu Sơn Nguyệt tại Thái Tuế Tiên Cảnh thu được truyền thừa độ kiếp, tu vi tăng tiến mạnh mẽ. Bạn bè của ngươi Bạch Tố Tố tại Thái Tuế Tiên Cảnh thu hoạch cơ duyên, tâm cảnh đều tăng lên. Đệ tử của ngươi Tề Thạch bị truyền tống đến Đại Thục Vương Triều. Đệ tử của ngươi Tề Thạch ngẫu nhiên gặp một tu sĩ nửa bước độ kiếp, thu được một viên đan dược. Đệ tử của ngươi Lục Nhân tìm thân báo oan. Hỏa Kỳ Lân của ngươi đang truyền đạo. Bạn bè của ngươi Tống Tiểu Xuân đang huy kiếm. Bạn bè của ngươi Hàn Cương rời khỏi động phủ độ kiếp kỳ. Bộ phàm sờ cằm. Trước hết chưa nói chuyện của sư tôn và sư tổ đại ni, chỉ nói Tề Thạch tại sao lại trở về Đại Thục. Lại còn bị một tu sĩ nửa bước độ kiếp tặng cho một viên đan dược. Chẳng lẽ con đường vương đạo của Tề Thạch sắp bắt đầu? Lại còn Lục Nhân tìm thân báo oan. Bộ phàm đương nhiên biết thân thế của Lục Nhân. Có lẽ bây giờ Lục Nhân muốn đi kinh thành để báo thù cho song thân đã khuất. Có điều, liệu kiếp nạn tiếp theo có phải là ra khỏi thành gặp hổ không nhỉ? Lại còn Hàn Cương rời khỏi động phủ của cổ đạo nhân kia. Hắn nhớ không nhầm. Nguyên anh thứ hai của Hàn Cương đã bị cổ đạo nhân kia đoạt xá. Bây giờ Hàn Cương thế mà lại mang theo bên mình một y lão gia gia y vạn năm. Hay là lấy chiếc gương nhỏ vạn tượng không cảnh kia ra, liên lạc với Hàn Cương một chút nhỉ? Chiếc gương nhỏ mà bộ phàm nói là chiếc gương vạn tượng không cảnh có thể trao đổi từ khoảng cách xa. Thôi vậy. Tuy cổ đạo nhân đoạt xá nguyên anh thứ hai của Hàn Cương hiện giờ tu vi không bằng trước đây, nhưng đã sống lâu như vậy, thủ đoạn chắc chắn không ít. Tốt nhất vẫn là không nên đi treo chọc những chuyện phiền toái không cần thiết. Sau đó, bộ phàm lại lướt xem một lúc tin tức bạn bè, rồi cảm thấy hơi nhàm chán. Từ khi hắn phái một đám đệ tử ra ngoài thu nhận đệ tử cho Bất Phàm Tông, tin tức bạn bè nhận được chỉ là tin tức thu nhận đệ tử, hoặc tin tức bị tu sĩ truy sát. May mắn là hiện tại xem ra, đám đệ tử vẫn bình an. Đây vẫn được coi là một tin tốt. Hay là về tiểu trấn xem sao? Bộ phàm đứng lên. Tiểu Mãn, ta ra ngoài một chuyến. Vâng. Giọng Tiểu Mãn truyền đến từ hậu viện. Bộ phàm đương nhiên biết Tiểu Mãn đang lén lút làm gì ở hậu viện. Nào là cho tham gia Wawa, đại ô quy uống linh thủy, thậm chí cả nước tắm cho đại hoàng ngưu. Tiểu Bạch Lư cũng lấy từ trong không gian ra. Lắc đầu, bộ phàm cưỡi Tiểu Bạch Lư chậm rãi rời nhà. Hôm nay trời quang mây tạnh, gió nhẹ hiu hiu thổi trên mặt, khiến lòng người không khỏi thanh thản. Trấn trưởng, ngài định đi đâu vậy? Một lão hán gánh giỏ trúc, mặt mũi hiền lành đi tới. Ta đi dạo một chút thôi. Tôn bá, ngài định đi phiên chợ bán rau à? Bộ phàm xuống khỏi lưng Tiểu Bạch Lư, mắt nhìn giỏ trúc đầy rau quả tươi mới, cười chào hỏi. Đúng vậy, trồng rau hơi nhiều, nên lấy một ít đi bán. Có điều không phải bán ở phiên chợ, mà là người từ huyện thành đến tiểu trấn chúng ta thu mua rau. Tôn bá cười trả lời. Khó trách. Bởi vì thiên địa linh khí ở Ca Lạp trấn ngày càng nồng đậm, dù là cá nuôi hay rau quả trồng ra đều có hương vị rất ngon. Thế nên, thường xuyên sẽ có vài tiểu thương tới trấn thu mua cá và rau quả. Tôn bá, người cũng vậy, lao lực cả một đời rồi, giờ tuổi tác cũng không còn nhỏ, nên thật sự hưởng phúc đi. Mộ Phàm khẽ cười nói. Hưởng phúc cũng không thể ngày nào cũng không làm gì chứ, rảnh rỗi đến phát sợ ấy. Không có việc gì làm thì trồng trọt chút, vừa có đồ ăn mỗi ngày, lại còn rèn luyện được thân thể. Người xem, thân thể ta vẫn còn tốt chán. Tôn bá sang sảng cười nói. Đó cũng phải. Bộ phàm gật đầu đồng tình. Trấn trưởng, chỗ ta rau quả có nhiều, hay là người mang ít về nhà xào nhé? Tôn bá cười nói. Không cần không cần, nhà ta cũng có trồng mà. Bộ phàm khoát tay. Trên đường đi, bộ phàm cùng tôn bá vừa nói chuyện phím vừa đi vào trấn. Bộ phàm hỏi thăm tôn bá chuyện gần đây ở trấn. Bởi vì nhà hắn cách trấn một đoạn, có chuyện gì xảy ra ở trấn, hắn thật sự chưa chắc đã biết ngay được. Cho dù có xảy ra chuyện thật, e rằng đợi hắn có mặt thì sự việc đã bị các tộc lão trong trấn giải quyết xong rồi. Trấn trưởng, người cứ yên tâm đi, trấn có người ở đây thì làm gì có chuyện gì xảy ra chứ. Tôn bá cười ha ha, kể từ khi trấn trưởng nhậm chức, cuộc sống ở trấn ngày càng tốt lên. Nhưng trong lòng bộ phàm lẩm bẩm. Hắn ngược lại mong có chuyện xảy ra. Đến một chỗ giao lộ trong trấn. Bộ phàm cùng tôn bá tách ra, bộ phàm cưỡi tiểu bạch lưu dạo quanh một vòng, trong lòng lại nghĩ về những chuyện không vui. Thật ra, cái hình tượng hắn đã tạo dựng trước mặt tất cả mọi người trong trấn bấy lâu nay nhất thời khó mà thay đổi. Đây cũng là nguyên nhân khiến hắn khó xử. Bây giờ cũng chỉ có thể nhìn một bước đi một bước. Quan trọng là, cuối cùng không thể mắc bẫy của lão âm hiểm nào đó. Đột nhiên, bộ phàm nhìn thấy cách đó không xa có mấy người phụ nữ trẻ tuổi bước chân vội vã đi về một hướng, dường như đã xảy ra chuyện gì đó. Tiểu Bạch, đi qua nhìn một chút. Bộ phàm cưỡi Tiểu Bạch Lư, rất nhanh đuổi theo kịp những người phụ nữ trẻ tuổi kia. Các người đây là muốn đi nơi nào? Là trấn trưởng đó sao? Chúng tôi nghe nói nhà Lý đại đầu có chuyện nên tới xem thế nào, xem có cần giúp gì không ạ? Một người phụ nữ có đôi mắt đào hoa trong số đó cười nói. Nói là tới giúp đỡ sao? Nói đến ngược lại rất uyển chuyển. Nhà Lý đại đầu đã xảy ra chuyện gì? Bộ phàm cũng không nói ra suy nghĩ mấy người phụ nữ này chỉ muốn tới xem náo nhiệt, hiếu kỳ hỏi. Lý đại đầu bởi vì khi mới sinh ra đầu lớn hơn so với những đứa trẻ cùng lứa, vì thế được người quen gọi như vậy. Nhân tiện nói thêm, Lý đại đầu này là đường thân của Đại Ni, cũng có quan hệ thân thích với hắn. Chúng tôi cũng không rõ lắm, chỉ là nghe nói đứa cháu trai Lý Tính Đức nhà Lý đại đầu đã làm nhục con gái còn trinh của một gia đình nào đó trong thôn, giờ nhà người ta tìm tới tận cửa rồi. Bên trong một người phụ nữ hơi mập, hiểu biết tương đối nhiều trong số đó nói. Còn có chuyện này sao? Cùng đi xem sao? Bộ phàm nhíu mày. Lý thị nhất tộc ở trấn có địa vị không hề thấp. Không chỉ bởi vì có quan hệ với hắn, mà còn bởi vì Lý thị nhất tộc đã sinh ra Thiết Đản, một vị quan lớn trong triều. Chẳng lẽ trấn của bọn họ cũng muốn xuất hiện những kẻ bại hoại ý thế hiếp người sao? Rất nhanh, bọn hắn đi tới nhà Lý đại đầu. Giờ phút này, bên ngoài nhà Lý đại đầu đã tụ tập đầy người, trong đó có rất nhiều hương thân trong trấn, cũng có không ít người lạ từ nơi khác đến. Không còn thiên lý nào nữa. Người ở Ca Lạp trấn bắt nạt người ta, làm nhục con gái ta mà còn không chịu nhận. Chưa kịp để bộ phàm bước tới, hắn đã nhìn thấy từ xa một người phụ nữ mập mạp đang ngồi dưới đất kêu khóc, âm thanh giống như phá la. Có gì thì nói năng đàng hoàng đi, đừng làm loạn nữa. Lý tộc trưởng cũng lộ vẻ bất đắc dĩ, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được thế nào là tú tài gặp lính, khi đối mặt với loại người không phân rõ phải trái như thế này thì nói gì cũng vô ích. Có gì mà dễ nói. Người Ca Lạp trấn các người không cho tôi một lời giải thích thì tôi sẽ không để yên cho các người. Cho dù cả Ca Lạp trấn các người đều là quan lớn, tôi liều cái mạng này cũng phải lên kinh thành kiện các người. Người phụ nữ mập mạp kia chỉ vào đám cư dân trong trấn xung quanh cả giận nói. Bà này sao vô lý quá vậy, người Ca Lạp trấn chúng tôi có làm gì bà đâu. Bà cứ mở miệng là nói xấu chúng tôi. Đúng vậy, đúng vậy. Đám người Ca Lạp trấn trong lòng không thoải mái. Kể từ khi Ca Lạp trấn có rất nhiều người làm quan, ai nấy đều đặc biệt yêu quý danh tiếng của mình. Thậm chí còn thường xuyên dặn dò con cháu trong nhà tuyệt đối đừng gây chuyện, đừng ỷ vào nhà có chút quyền thế mà không coi ai ra gì. Nhưng giờ phút này người Ca Lạp trấn họ có làm gì đâu, lại bị người ta hát nước bẩn, còn đòi lên kinh thành kiện cáo, lòng họ sao mà chịu được chứ. Ai u, tôi không muốn sống nữa. Người Ca Lạp trấn ỷ thế hiếp người. Người phụ nữ mập mạp kia nhân đà ngã vật ra đất, vừa vung tay múa chân, cảnh tượng này khiến đám cư dân trong trấn bật cười thích thú. Trấn trưởng tới. Người phụ nữ đi theo bộ phàm tới liền hô lớn một tiếng. Đám cư dân trong trấn đang vây xem lúc này mới chú ý tới bộ phàm đang đi tới, và sau lưng hắn chính là Tiểu Bạch Lư, lập tức cùng nhau dạt ra một con đường. Trấn trưởng, người đến thật đúng lúc. Đúng vậy, người mà không tới thì thanh danh trấn chúng ta sẽ bị bại hoại mất. Trong lúc nhất thời, từng người cư dân trong trấn liên tục chào hỏi bộ phàm cũng lần lượt gật đầu đáp lại. Cho dù trấn trưởng có tới, tôi cũng không sợ. Tôi còn không tin pháp luật này là do người Ca Lạp trấn các người định ra. Người phụ nữ mập mạp kia ngồi dậy, vênh váo tự đắc chỉ vào hắn, vì ông chính là trấn trưởng đó sao? Người ở trấn các ông đã làm nhục con gái tôi, ông định xử lý thế nào đây? Bộ phàm nhíu mày lại. Tuy người phụ nữ trước mắt này là người bị hại, nhưng cái giọng điệu nói chuyện này vẫn khiến lòng hắn khó tránh khỏi có chút không thoải mái. Có điều, nghĩ đối phương có lẽ vì thương con mà sốt ruột, hắn cũng hiểu được. Suy cho cùng, đổi lại là bậc làm cha làm mẹ nào gặp phải loại chuyện này cũng khó lòng giữ được bình tĩnh. Vị phu nhân này, có gì xin đứng lên nói chuyện. Nếu người Ca Lạp trấn chúng tôi có làm điều gì sai, ta chắc chắn sẽ cho người một câu trả lời thỏa đáng. Bộ Phàm hít sâu một hơi, ngữ khí ôn hòa, ánh mắt quét một vòng. Bên cạnh người phụ nữ mập mạp còn có vài người lạ mặt. Mấy người đó ăn mặc một mạc, có cả nam lẫn nữ, có lẽ là người thân của người phụ nữ mập mạp này, hoặc là người đồng hương. Trong số đó có một cô gái nhỏ đặc biệt đáng chú ý, cô gái nhỏ này trông chừng 15, 16 tuổi, thân hình gầy gò, mặc bộ y phục vá víu đầy những miếng vá to, cúi gằm mặt, khúm núm đứng ở một bên, nên không thấy rõ mặt mũi ra sao. Chẳng lẽ đây chính là cô nương bị làm nhục kia? Vậy tôi nghe theo trấn trưởng. Người phụ nữ mập mạp vừa rồi còn nằm ăn vạ dưới đất. Giờ phút này thấy người tới là một hán tử túng tú, ôn tồn lễ độ, lại nói năng khách khí, dễ nghe, liền lập tức nhanh nhẹn bò dậy. Thay đổi hẳn dáng vẻ la lối, ăn vạ vừa rồi, trở nên có vẻ dễ nói chuyện hơn hẳn. Đám cư dân trong trấn xung quanh đưa mắt nhìn nhau, trong lòng thầm khâm phục. Quả nhiên không có gì là trấn trưởng không giải quyết được. Đã xảy ra chuyện gì? Bộ Phàm nhìn về phía Lý tộc trưởng đang đi tới. Tộc trưởng mới nhậm chức của Lý thị nhất tộc là một nam tử trung niên chừng hơn 40 tuổi. Ông ta mặc một bộ trường bào màu lam nhạt nhã nhặn, vóc người trung đẳng, mặt vuông, trông rất chính trực. Lý tộc trưởng, có phải nếu ta không tới, chuyện này sẽ bị ông ém xuống phải không? Bộ Phàm lên tiếng chất vấn. Giờ đây hắn rất ít nhúng tay vào chuyện của tiểu trấn, cũng không phải vì lười, mà là giờ đây tiểu trấn quả thật rất ít chuyện xảy ra. Cho dù có xảy ra, nhưng chưa kịp truyền đến tai hắn thì đã tự có người xử lý rồi. Mà những người xử lý chuyện này không ai khác chính là tộc trưởng của mỗi thị tộc trong tiểu trấn. Nếu trong tộc họ có chuyện nhỏ, tộc trưởng sẽ đứng ra xử lý, nếu là chuyện lớn, năm tộc trưởng của năm thị tộc sẽ cùng nhau bàn bạc phương pháp giải quyết. Đương nhiên, cho đến nay vẫn chưa từng xuất hiện chuyện gì cần đến năm tộc trưởng cùng nhau ra mặt bàn bạc. Trấn trưởng, hiểu lầm rồi à, chuyện này làm sao tôi dám ém xuống chứ? Lý tộc trưởng trong lòng khổ sở. Làm sao hắn lại nghe không ra ý của trấn trưởng chứ, rõ ràng là đang nghi ngờ ông ta muốn bao che cho nhà Lý đại đầu. Vậy ông nói xem rốt cuộc chuyện này là thế nào? Bộ Phàm nói với ngữ khí bình thường, nhưng lại mang theo uy thế không thể nghi ngờ. Không dám giấu trấn trưởng, tôi cũng vừa mới nhận được tin tức thì lập tức chạy tới, cái gì cũng chưa rõ. Lý Ngũ Thúc, hay là ông kể lại với trấn trưởng đi. Lý tộc trưởng lộ vẻ bất đắc dĩ. Ông ta nghe nói trong tộc có một kẻ súc sinh làm nhục khuê nữ nhà người ta, liền lập tức dẫn người chạy tới. Còn chưa kịp hỏi rõ sự tình, đối phương đã ngang ngược nói Ca Lạp trấn bọn họ ức hiếp người, không nói lý lẽ. Bộ Phàm thấy Lý tộc trưởng quả thật không rõ tình hình, bèn chuyển ánh mắt nhìn về phía Lý Ngũ Thúc mà Lý tộc trưởng vừa nhắc đến. Lý Ngũ Thúc chính là Lý đại đầu. Vì Lý đại đầu xếp thứ năm trong nhà, những người cùng thế hệ gọi thẳng tên, còn người cùng lứa tuổi nhỏ hơn thì gọi là Ngũ Thúc. Lý đại đầu là một hán tử chừng hơn 50 tuổi, mặt chữ điền, giờ phút này trông rất sầu khổ. Ngũ Thúc, ông kể lại tình hình xem sao? Bộ Phàm hỏi. Trấn trưởng, chuyện này thật sự không thể trách tính đức nhà chúng tôi được. Lý đại đầu thần sắc bối rối, vừa định giải thích, nhưng lời còn chưa dứt thì lại bị mụ phụ nhân béo đang lăn lộn dưới đất la lối khóc lóc cắt ngang. Cái gì mà không thể trách các người chứ? Các người đã làm nhục khuê nữ tốt đẹp nhà tôi, vậy mà vẫn không thể trách các người sao? Vị phu nhân này xin đừng kích động, trước hãy để tôi tìm hiểu rõ ngọn nguồn sự việc, sau đó tôi sẽ cho bà một lời giải thích, được không? Bộ Phàm ôn hòa trấn an nói. Được, chỉ cần ông không thiên vị cho nhà bọn họ là được. Mụ phụ nhân béo vênh váo tự đắc nói. Xin bà yên tâm, chỉ cần là người của tiểu trấn chúng tôi có lỗi với bà, tôi đảm bảo sẽ cho bà một câu trả lời thỏa đáng. Bộ Phàm đưa ra lời đảm bảo cho mụ phụ nhân béo xong, liền quay sang nhìn Lý đại đầu, hỏi, Lý Ngũ Thúc, tính đức nhà ông thật sự đã làm nhục khuê nữ nhà người ta sao? Hiểu lầm rồi à, trấn trưởng, xin nghe tôi kể lại sự tình là thế này. Lý đại đầu vừa khóc vừa kể, vội vàng kể lại sự tình từ đầu đến cuối một cách rành mạch. Kỳ thực, chuyện này rất đơn giản. Chỉ là Lý Tính Đức, cháu trai của Lý đại đầu, vài ngày trước có đi huyện thành một chuyến. Trên đường trở về, cậu ta thấy một cô nương đang kêu cứu trong sông, Lý Tính Đức không nói hai lời liền nhảy xuống sông, cứu cô nương đó lên bờ. Mà chuyện Lý Tính Đức cứu người này cũng bị mấy người đi đường ngang qua nhìn thấy. Bộ Phàm nghe đến đây thì thấy hơi lơ mơ. Chuyện nhảy xuống sông cứu người thế này, nghe kiểu gì cũng là chuyện tốt mà, vậy tại sao lại bị người ta đánh tới tận cửa? Có điều, rất nhanh hắn liền biết nguyên nhân. Là Hạ gia. Chính là nhà cô nương mà Lý Tính Đức đã cứu. Lấy lý do khuê nữ nhà họ từng có tiếp xúc gia thịt với Lý Tính Đức, họ bắt Lý Tính Đức phải cưới con gái mình. Lý do này khiến Bộ Phàm trợn mắt hốc mồm. Tiếp xúc gia thịt ư? Đừng nói là Bộ Phàm, ngay cả đám cư dân tiểu trấn xung quanh cũng đều ngây người. Chuyện sau đó là nhà Lý đại đầu không đồng ý cuộc hôn nhân vô lý này, không chút do dự liền từ chối. Nhưng Hạ gia chẳng thèm quan tâm nhiều đến vậy, thấy Lý đại đầu từ chối hôn sự, liền trực tiếp gọi người tới Ca Lạp trấn gây rối. Nghe xong toàn bộ sự tình, Bộ Phàm không khỏi khẽ thở phào trong lòng. Ít nhất không phải như hắn nghĩ. Đám cư dân tiểu trấn xung quanh cũng đã nghe rõ ngọn nguồn sự việc, nhao nhao lên tiếng bất bình thay cho nhà Lý đại đầu. Tôi đã nói rồi mà, Tính Đức làm sao có thể làm những chuyện bại hoại đó được. Chẳng phải sao, thằng bé Tính Đức đó cũng là do chúng ta nhìn nó lớn lên, nó là đứa trẻ thế nào, lẽ nào mọi người chúng ta lại không rõ sao? Cái Hạ gia này cũng thật quá vô liêm sỉ. Rõ ràng là Tính Đức hảo tâm cứu khuê nữ nhà họ, không cảm ơn thì thôi, đằng này còn dám nói tính đức làm nhục con gái họ ư? Trước đây đám cư dân tiểu trấn không rõ chân tướng, giờ đã biết rõ rồi, làm sao có thể để mụ phụ nhân béo đó tiếp tục đổ tiếng xấu lên Ca Lạp trấn bọn họ được nữa? Sao lại thế, sao lại thế? Nhà bọn họ cứu con gái tôi từ dưới sông lên là một chuyện, nhưng cũng đã sờ mó khắp người con gái tôi rồi. Sự trong sạch của con gái tôi cứ thế mà mất đi, sau này còn làm sao lấy chồng được nữa đây? Nghe thấy tiếng chỉ trích từ xung quanh, mụ phụ nhân béo đó vẫn ngang ngạnh nói. Còn cô nương đứng cạnh mụ phụ nhân béo đó thì càng cúi đầu thấp hơn. Nhảy xuống nước cứu người mà không túng được người thì cứu làm sao đây hả? Bà bảo tôi cứu bằng cách nào? Một phụ nhân xinh đẹp lập tức lên tiếng bất bình. Phụ nhân xinh đẹp này chính là mẹ của Lý Tín Đức, rõ ràng là con trai mình hảo tâm cứu người, không được đền ơn thì thôi, đằng này còn bị nhà kia vu oan, thử hỏi ai mà không tức giận. Mẹ Tín Đức nói không sai, nhảy xuống nước cứu người mà không túng được người, chẳng lẽ lại định há miệng ra mà cứu chắc? Đám cư dân tiểu trấn liền lập tức chỉ rõ vào mụ phụ nhân béo. Tôi không cần biết. Con trai nhà các người đã sờ mó con gái tôi rồi, thì phải chịu trách nhiệm với con gái tôi. Mụ phụ nhân béo đó vẫn cố tình gây sự, quay sang nhìn bộ phàm, hỏi, Ê trấn trưởng, ông nói xem chuyện này giải quyết thế nào? Ông sẽ không phải là muốn bao che cho người tiểu trấn các ông đấy chứ? Mặt bộ phàm thoáng chốc lạnh xuống. Trước đó hắn giữ vẻ mặt ôn hòa với mụ phụ nhân béo này, đơn thuần là vì nghĩ đây là người nhà của kẻ bị hại, rằng người của tiểu trấn họ đã làm chuyện sai trái. Nhưng nghe xong toàn bộ sự việc, đây đâu phải người nhà của kẻ bị hại gì, rõ ràng là một con bạch nhãn lan. Vị phu nhân này xin hãy yên tâm, đừng nóng vội. Cô nương đây chắc hẳn là con gái bà phải không? Tôi muốn hỏi con gái bà vài chuyện. Bộ phàm không trả lời lời của mụ phụ nhân béo, mà quay đầu nhìn về phía cô nương đứng cạnh bà ta. Cô nương đó vẫn luôn cúi đầu, cúi đến mức đặc biệt thấp. Có lẽ cô nương này không phải tự nguyện tới đây, hơn nữa là bị mẫu thân ép buộc. Này con bé kia, trấn trưởng đang hỏi con đấy. Có gì thì cứ nói ra đi. Mụ phụ nhân béo đó đột nhiên giật mạnh con bé ra phía sau, động tác rất mạnh, suýt chút nữa kéo ngã con bé. Bộ phàm nhướng mày, nhưng thấy con bé thân thể gầy gò, bèn khẽ thở dài trong lòng, hỏi, ngày này con bé, lúc Tín Đức cứu con thì đã sờ vào chỗ nào? Bụng à. Cô nương đó im lặng một lát, vẫn cúi đầu trả lời. Mái tóc rủ thẳng xuống che khuất khuôn mặt, giọng nói nhỏ như tiếng mũi kêu, đến mức những người xung quanh đều không nghe rõ con bé nói gì. Nhưng bộ phàm vẫn có thể nghe thấy rõ. Tiểu cô nương, đừng sợ, nói cho ta biết, lúc Tín Đức cứu ngươi có phải là ôm bụng ngươi rồi mới đưa ngươi lên bờ không? Bộ phàm nhẹ giọng hỏi. Vâng à. Tiểu cô nương khẽ gật đầu. Vậy hắn có chạm vào những chỗ nào khác trên người ngươi không? Bộ phàm hỏi tiếp. Không có à? Tiểu cô nương hơi lắc đầu. Vị phu nhân này, bà cũng nghe thấy rồi đấy, lúc Tín Đức cứu con gái bà, chỉ dùng tay ôm bụng con gái bà rồi đưa con gái bà lên bờ. Đây là cách cứu người rất phổ biến, nếu không làm thế, con gái bà lúc đó đã chết đuối rồi. Bộ phàm nhẹ giọng giải thích. Một đám cư dân trong trấn nhao nhao gật đầu phụ họa. Cho dù là thế, cái tên Tín Đức kia cũng đã chạm vào con gái tôi rồi, sự trong sạch tốt đẹp của con gái tôi bị hủy hoại như vậy, sau này làm sao mà tìm chồng được nữa đây? Hắn phải chịu trách nhiệm với con gái tôi. Mụ phụ nhân béo nói với giọng điệu ngang ngược, khiến đám cư dân trong trấn có mặt ở đó đều cảm thấy tức giận trong lòng. Bọn họ đã gặp qua kẻ không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy kẻ nào trơ trẽn đến mức này. Ôi, đây chẳng phải thím Hạ đó sao? Không phải tôi nói chứ, cho dù con gái thím không mất trong sạch đi nữa, chỉ với cái tướng mạo của nó, tìm chồng cũng chẳng dễ dàng gì đâu. Đúng lúc này, một mụ phụ nhân ăn mặc diêm dúa lộng lẫy, đầu đội bông hoa hồng to, cầm khăn tay, vừa đi vừa lắc eo một cách chậm rãi tiến tới. Mụ phụ nhân này họ Chu, là bà mối trong Ca Lạp trấn, chuyên giúp trai gái chưa dựng vợ gả chồng trong trấn xe duyên. Bởi vì tuổi đời mới hơn 30, nên được người trong trấn gọi là Chu Mô Nhân. Kỳ thực Chu Mô Nhân dáng dấp cũng không tệ, chỉ cần tẩy đi lớp trang điểm đậm kia thì đúng là một đại mỹ nhân. Nhưng vì đặc thù nghề nghiệp, Chu Mô Nhân không thể không ăn mặc như vậy. Kỳ thực bộ phàm cũng không hiểu vì sao Chu Mô Nhân lại ăn mặc như vậy. Dù sao theo lời Chu Mô Nhân nói, nếu bà không trang điểm nhiều, sẽ không cạnh tranh lại được với một bà mối nghiệp dư nào đó. À, tiện thể nói thêm, bà mối nghiệp dư kia họ Tống. Này mọi người, tôi nói cho mọi người biết một chuyện, con gái nhà Hạ thị này là đứa xấu xí nổi tiếng ở cái thôn giữa núi kia, 18 tuổi đầu rồi mà đến một người đến hỏi cưới cũng không có, không phải không có, cũng có vài nhà đến dạm hỏi đấy, nhưng chỉ đến rồi đi thôi. Có hai người bị dọa cho chạy mất, một người thì sợ đến ngất xỉu luôn rồi. Chu Mô Nhân hơi khinh bỉ nhìn mụ phụ nhân béo kia. Một đám cư dân trong trấn lập tức xôn xao cả lên. Người dân Ca Lạp trấn bọn họ, bởi vì năm đó trấn trưởng lúc trẻ tuổi đã dạy cho họ một bài học, khiến Ca Lạp trấn dần quen với việc kết hôn và sinh nở muộn. Nhưng các thôn xung quanh vẫn giữ nếp sinh nở sớm, những cô nương tính cách tốt 14, 15 tuổi đã có nhà chồng tìm đến cửa, 18 tuổi mà chưa gả đi thì bị coi là gái lỡ thì rồi. Quan trọng hơn là, còn dọa chạy được hai người, dọa ngất một người, rốt cuộc cô nương này xấu đến mức nào chứ? Cô nương nhỏ đứng cạnh mụ phụ nhân béo khẽ run lên. Cái đồ tiện nhân trơ trẻ nhà ngươi nói cái gì đấy? Mụ phụ nhân béo kia rõ ràng bị lời của Chu Mô Nhân chọc tức, lập tức chỉ vào mũi Chu Mô Nhân mắng chửi. Tiện nhân nói ai cơ? Chu Mô Nhân hỏi ngược lại. Nói bà đấy. Mụ phụ nhân béo đáp lời ngay. Hà, biết rồi, bà không cần nói, tôi hiểu mà. Chu Mô Nhân lập tức lấy khăn tay che miệng, phát ra tiếng cười duyên lanh lảnh, êm tai. Đám cư dân xung quanh cũng không nhịn được bật cười. Bà. Một phụ nhân béo kia phản ứng lại, lập tức hiểu ra mình bị Chu Mô Nhân trêu đùa, khuôn mặt béo phệ tức giận đến run lên bần bật, nhưng lại không nói được lời nào. Bà cái gì mà bà? Chuyện con gái nhà bà, chỉ cần hỏi thăm một chút là ai mà chẳng biết, còn không cho phép người ta nói chắc. Chu Mô Nhân cũng chẳng phải người sợ phiền phức, bà mặc kệ mụ phụ nhân béo kia tức giận đến mức nào, lập tức ưỡn ngực lên. Tao muốn xé nát cái mồm thối của mày. Mụ phụ nhân béo giận dữ nói. Đủ rồi. Giọng bộ phàm trầm xuống, mang theo uy thế lăng liệt, lập tức khiến mụ phụ nhân béo đang trong cơn giận dữ giật mình. Mụ phụ nhân béo kia thật không ngờ vị trấn trưởng trông có vẻ thư sinh yếu ớt này lại đáng sợ đến vậy. Vị phu nhân này, chuyện này từ đầu đến cuối ta đều rõ, từ đầu đến cuối là do các ngươi ngang ngược càng quấy, người trấn ta hảo tâm cứu con gái ngươi, ngươi còn lấy đó làm cớ uy hiếp, ta muốn hỏi bà một câu, lương tâm bà không thấy đau sao? Bộ phàm trầm mặt, lớn tiếng hỏi ngược lại. Trấn trưởng nói đúng lắm, hảo tâm cứu người ngược lại bị ăn vạ, các ngươi lương tâm không thấy đau sao? Lương tâm các ngươi không thấy đau sao? Một đám cư dân trong trấn đồng thanh hô lớn. Điều này khiến mụ phụ nhân béo cùng mấy người đi theo bà ta giật nảy mình. Ca lạc trấn các người không nói lý lẽ, tôi sẽ lên kinh thành kiện các người. Mụ phụ nhân béo không cam lòng nói. Bà cứ việc lên kinh thành đi, ta ngược lại muốn xem người đời rốt cuộc sẽ đánh giá nhà các ngươi vong ân phụ nghĩa, hay đánh giá người trấn ta hảo tâm lại bị xem như lòng lang dạ thú. Bộ phàm lạnh giọng nói. Vợ ơi, anh thấy chúng ta vẫn nên về thôi. Gã hán tử đen đúa đi bên cạnh mụ phụ nhân béo nói với vẻ muốn lùi bước. Về cái gì mà về? Mụ phụ nhân béo đẩy tay gã hán tử đen đúa kia ra, đặt mông ngồi xuống đất gào khóc. Không có thiên lý mà. Con gái bị bắt nạt, trấn trưởng lại không nói lý lẽ, người ca lạp trấn ức hiếp dân nghèo chúng tôi mà. Bộ phàm nhướng mày. Hắn thật không ngờ người này lại trơ trẽn đến thế. Có điều, ngẫm lại cũng đúng. Nếu còn biết sĩ diện thì đã chẳng đến đây ăn vạ rồi. Đã các ngươi không chịu đi, vậy thì tốt thôi, Lý tộc trưởng, phái người đi nha môn huyện thành, mời quan lão gia đến đây phân xử. Ta nói rõ cho các ngươi biết, quan lão gia ở huyện nha sẽ không dễ nói chuyện như người trấn ta đâu. Nhẹ thì bị đánh đòn, tống giam, nặng thì mất đầu. Bộ phàm ánh mắt lạnh lùng, quét nhìn mụ phụ nhân béo kia một cái. Ngươi đừng tưởng mang quan lão gia ra là dọa được ta. Mụ phụ nhân béo nghe nhắc đến quan lão gia, lập tức ngừng khóc, rõ ràng có ý chùn bước. Đừng thấy vừa nãy bà ta thì đòi lên kinh thành, lại đòi báo quan, ra vẻ không sợ trời không sợ đất. Nhưng tất cả đều là giả vờ. Dân thường ai mà chẳng sợ nha môn chứ? Bà xem ta có dám không? Bộ phàm cười nhạt nói. Mụ phụ nhân béo do dự. Kỳ thực, sở dĩ bà ta dám đến gây chuyện, cũng là đang đánh cược, cược rằng người ca lạp trấn không dám làm lớn chuyện này. Xét cho cùng, ca lạp trấn là nơi nào chứ? Đây chính là nơi sinh ra quan lớn, những nơi như thế này đều đặc biệt giữ gìn danh tiếng. Nhất là nhà Lý đại đầu. Đứa cháu ra nhà ông ta, Lý Tính Đức, bây giờ lại là một tú tài, chỉ vài năm nữa có thể sẽ ra làm quan. Nếu đồn ra tiếng xấu gì, vậy cháu trai ông ta cũng đừng hòng làm quan nữa. Nhưng bà ta thật không ngờ vị trấn trưởng trước mắt này lại không đi theo lối mòn. Viện trưởng, sao ngài cũng tới đây? Đúng lúc này, một thanh niên vội vã chạy tới. Tính Đức, con không phải đang ở thư viện sao? Sao lại tới đây? Lý đại đầu thấy cháu trai về, sốt ruột hỏi. Gia, cháu đã nghe nói chuyện rồi à? Lý Tính Đức là một thanh niên khoảng 20 tuổi, tướng mạo bình thường, nhưng trên người mang khí chất thư sinh đặc trưng, tạo cho người ta cảm giác nho nhã. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.